Namo tassa. Namo tassa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Samma. Samma. Sambo tassa. Sambo tassa. Namo tassa. Namo tassa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Samma. Samma. Sambo tassa. Sambo tassa. Namo tassa. Namo tassa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Samma. Samma. Sambo tassa. Sambo tassa. Ratanata. Ratanata. Tejena. Tejena. Sikkhame. Sikkhame. Watanang. Watanang. Nasaviya. Nasaviya. Nawena. Nawena. Sahasaye. Sahasaye. Sanjato. Sanjato. Chân tâm bảo quy linh. Cầu xin tâm bảo quy linh. Cho con tấn hóa thông minh học hành. Cho con tấn hóa thông minh học hành. Mong nhờ Đức Phật quy danh. Mong nhờ Đức Phật quy danh. Độ cho con học đắc thành quả cao. Độ cho con học đắc thành quả cao. Sa bà sa. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ chúc mừng kiên hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm 2013, nhằm ngày 18 tháng 4 âm lịch năm Quý Tỵ, Phật lịch 2556 theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, là ngày thứ ba buổi học thứ bảy của chúng ta học về môn học luận tạng A Tỳ Đàm dựa theo luận thư nội dung Vô Thủy Pháp mà ngài Hòa thượng Tịnh Sự, một bậc đại luận sư lỗi lạc, đã soạn được cho chúng ta. Trước khi bước vào bài học mới hôm nay thì sáng diệp có đại chúng đông đảo, chúng tôi cũng sẽ giải thích về cái phần bài chú nguyện sinh trí đạo pháp. Trước hết chúng ta học về cái bài Nam Mô Tát Sa, bài này gọi là cái bài kính. Bài này gọi là bài lễ bái Đức Phật. Giống như chúng ta theo học bất cứ môn nào, hành môn nào, chúng ta cũng có một con tổ. Trước hết là chúng ta vô chúng ta phải lễ tổ. Thì Đức Phật chúng ta cũng giống như một tổ Phật giáo. Thì do đó các bài lễ Phật chúng ta ở Việt Nam chúng ta thường xài thứ nhất là cái bài Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thực ra cái đó là cũng được tạo để chế cho chúng ta, hoặc là cái không biết người Tàu ta có thể lễ bái gì không, hay là khi Phật giáo ta bên Tàu qua bên chúng ta đã từng gọi là Phật giáo Bắc Tông, là cái tôn giáo tôn phái truyền từ hướng Bắc, từ hướng Bắc Việt Nam đi qua Việt Nam cho ta, rồi Phật giáo Bắc Tông. Cái thứ hai nữa, Phật giáo Nam Tông, mà mấy sư thì gọi là Phật giáo Nam Tông và truyền từ hướng Nam, chẳng hạn như bên Bắc Tông có thể chúng ta nói cái dòng là từ Ấn Độ xuất phát đạo Phật, rồi đạo Phật truyền qua Tây Tạng, Trung Hoa, Triều Tiên, Đại Hàn, bốn nước cổ cũng vậy, đó là gọi là cái tông phái Bắc Tông và truyền xuống Việt Nam. Còn tông phái mà Nam Tông thì Phật giáo từ Ấn Độ truyền qua Thích Lan, rồi qua Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, Nam Dương, Malaysia, Indonesia gì đó, nó truyền qua Việt Nam chúng ta, gọi là Phật giáo về cây Nam Tông. Thì hai bên đó thì Phật giáo về Bắc Tông á thì chủ yếu khi mà truyền qua bên Phật giáo Bắc Tông rồi, thì bên Tàu đó người ta coi như là người ta đa số là xài tiếng Hán hết, tất cả người ta đổi ra cái tiếng Hán cho người Tàu. Và từ khi mà người Hán hay người Tàu đã đô hộ chúng ta ngàn năm đô hộ Việt Tàu, thì khi đưa Phật giáo qua thì Đông Bắc chúng ta phải học theo cái Phật giáo của Tàu, của Phật giáo của Trung Hoa. Thì do đó mà chúng ta thấy khi Phật giáo Nam Tông mà truyền qua Việt Nam thì chúng ta, thì nếu Phật giáo mà Bắc Tông thì truyền qua chúng ta rất lâu đời, chúng ta có thể cả ngàn năm cũng có. Và riêng Phật giáo về Nam Tông thì mới du nhập Việt Nam hiện tại bây giờ thì chỉ mới có khoảng 70-80 năm. Chứ là thực sự đặt cái nếu Phật giáo về căn cứ mà theo cái sự truyền thừa, căn cứ theo cái sự thực hành tu hành đó, thì Phật giáo Nam Tông chúng ta có mặt sớm nhất tại xứ Việt Nam. Từ thời nghĩa là nếu nói có từ thời đầu tiên là đời Hùng Vương thứ ba, tức là đời đó là chữ Đồng Tử gặp Tiên Dung. Sau khi chữ Đồng Tử gặp công chúa Tiên Dung rồi, hai bên lên nghĩa vợ chồng rồi, chữ Đồng Tử mới lên non học đạo với nhà sư Phật Quang. Và lịch sử chúng ta của Việt Nam chúng ta ghi lại là chính được vị sư đó người Ấn Độ, chứ không phải Việt Nam. Phật giáo có mặt chúng ta sớm nhất theo cái tài liệu lịch sử để lại là có lẽ khoảng vào cái thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, tức là vào thời khoảng vệ vua Dục. Do đó khi Phật giáo có mặt ở nước ta rồi, có xây một cái Đức Vua Dục có cho xây một cái tháp tại xứ Việt Nam chúng ta gọi là cái tháp Đồ Sơn, tại cái núi Đồ Sơn của thành phố Hà Tộc lập lên cái tháp đó. Và nghe nói khi mà cất cái tháp xong rồi thì công chúa Vua Dục nghe thay mặt cho vua cha đến cái xứ Việt Nam chúng ta, đến đại sứ cái núi Đồ Sơn đó, thành phố Hà Tộc đó, làm lễ khánh thành cái bảo tháp đó. Và sau này đại sứ Việt Nam chúng ta mới đây khoảng vài chục năm nay chúng ta mới phát hiện được cái nền tháp, có tháp Đồ Sơn đó. Quý vị chắc chưa nghe, sẵn giờ tôi nói liên cho quý vị nghe. Lúc giờ vào khoảng 1977 chúng ta có một cái chiến tranh đối với Trung Hoa, tức là Tàu, Trung Quốc đó. Và lúc giờ nữa là khi chúng ta xung đột, Việt Nam xung đột với Trung Quốc vậy, thì cái nhà nước Việt Nam đó, người ta rất là sợ, người ta cho cái bộ đội lên cái núi Đồ Sơn phòng sợ Trung Quốc cũng qua cùng cái đường biển. Thì sau khi mà đào xuống trên núi, đào xuống sâu khoảng là 2 thước 3 thước, ta thấy một cái nền tháp. Nhưng mà lúc về giờ chiến tranh đó, thì người ta chưa có lưu tâm. Sau đó là khoảng chừng 10 năm sau, tức là sau khi mà Việt Nam đã gọi là thời kỳ đổi mới của ông Nguyễn Linh đó, là lúc bây giờ những nhà chuyên gia, những nhà khoa học, ta mới nói rằng hồi xưa đó lúc mà đào lên ta thấy cái nền tháp cũ mà ta chưa biết cái đó là tháp gì, người ta mới chọn khai quật cái tháp rồi. Khi khai quật ra được cái tháp đó đó, người ta mới tình cờ ta thấy được một cái bia ký của vua Lý Thánh Tông, cách từ thời Lý. Thì ông vua Lý Tông nói rằng cái đây là cái tháp này tên xưa nó gọi là cái tháp Đồ Sơn. Nha, đến nay là cả 1000 năm rồi, đến là Lý là cách từ đó được khoảng 1000 năm rồi. Thì đó là cái nền tháp này bây giờ nó sụp đổ, nó không còn nữa. Tại bây giờ ông vua đó ông cho xây dựng lại tháp mới và đặt cái tên cái tháp này gọi là tháp Tường Long. Tháp Tường Long. Rồi sau này hiện nay giờ từng Phật giáo từ thành phố Hồng đó người ta cho xây dựng lại cái tháp Đồ Sơn này để kỷ niệm cái gốc của Phật giáo, nghĩa là lưu truyền Việt Nam lâu nhất. Thì Phật giáo chúng ta nói lại cái chỗ là tại sao gọi Phật giáo Nguyên Thủy hay Phật giáo Nam Tông có mặt ở xứ Việt Nam chúng ta đầu tiên trước hết là tại vì lịch sử mà phân phái của Phật giáo thì sau khi Đức Phật Niết Bàn rồi 100 năm sau là Chư Tăng bắt đầu nghe giải vua và giải luật, thì chưa bắt đầu mới có một cuộc kết tập Tam Tạng lần thứ hai. Đầu khi sau khi Đức Phật Niết Bàn là kết tập Tam Tạng lần nhất, 100 năm sau là Chư Tăng giải vua và giải luật đó, thì bắt đầu tôi mới có kết tập Tam Tạng lần thứ hai. Rồi sau đó khoảng 218 năm sau là lúc về Chư Tăng hiểu biết nghe là đạt về giáo pháp của Đức Phật đó, thì do đó mới có cuộc kết tập Tam Tạng lần thứ ba do ông vua A Dục ông tài trợ cho cái bộ kết tập Tam Tạng đó. Và trong cái kết tập Tam Tạng lần thứ ba thì có tất cả là Phật giáo nó chia ra 18 cái bộ phái 218 cái tư tưởng của nhóm đó. Thì sau đó nó có ngài Mục Tinh La Bút Tát Tích Xá thì là một thiền liên để tu, ngài đứng chủ tọa đó. Và người và những cái người mà hiểu biết về Phật pháp, người ta nói cái hiểu như thế này đúng, thì lúc đó ngài mới đem cái tâm tạng đối chiếu, và cuối cùng đối chiếu ra là phải nói chỉ có một cái phái đúng thôi, 17 cái phái hiểu không đúng. Thì do đó một phái hiểu đúng đó người ta sau này tôi gọi là Theravada. Theravada Theravada cái tiếng Bali bây giờ vì nhìn một cái này nè, cái con nghĩa là con không dấu thì quý vị đọc là á, có dấu sắc có dấu đọc không, nói gì cho dễ hiểu đi. Thê ra qua đá đó, vậy là thì nó dịch nghĩa là trưởng lão một. Và đôi khi mà ta từ người ta dịch là cái thượng tọa bộ thì chưa đúng. Cái thượng tọa bộ đó, thượng tọa bộ chưa đúng, bởi vì cái chữ mà thê rá này thì dịch ra, nếu mà dịch mà thượng tọa bộ thì bây giờ nghĩa là hiện tại giờ Phật giáo Việt Nam chúng ta có ba cái danh xưng, một là đại đức, hai là thượng tọa, và ba là hòa thượng. Chứ thực ra Phật giáo mà nếu Phật giáo mà truyền từ Trung Hoa qua, Phật giáo mà từ xứ Ấn Độ thì nó cũng có là hòa thượng, thượng tọa, đại đức, nó theo cái danh từ của chúng ta, chỉ có danh từ bên Tàu. Bên Tàu thì chỉ có hai danh từ thôi, một là hòa thượng, hai là đại đức, mà thường ta gọi hòa thượng nhiều nhất. Chứ không có đại đức, quý vị có coi phim Tàu, quý vị thấy là số gọi hòa thượng. Lớn thì gọi là đại hòa thượng, đại lão hòa thượng, nhỏ thì ta gọi là tiểu hòa thượng. Vậy thì cái chữ thượng tọa là từ đâu ra? Quý vị có biết từ đâu ra không? Còn Tàu không biết. Thì lúc bây giờ chúng tôi ở tại cái phường Cát Lái, mà ngày nay nó thuộc về quận 2, chứ hồi xưa nó thuộc về cái quận Thủ Đức, quận huyện Thủ Đức. Thì lúc bây giờ có một vị hòa thượng tên là hòa thượng Quảng Liên, hồi xưa gọi là thượng tổ Quảng Liên, quý vị biết không? Trong thời tranh đấu năm khoảng năm 63 đó, thì chính hòa thượng mới nói là chính tôi khi mà học Phật giáo đó, chính tôi là người đặt ra cái danh từ thượng tổ cho Việt Nam. Là bởi vì có lẽ theo chúng ta nghĩ lúc mà mấy vị mới tu người ta gọi mấy vị đại đức, tại sao gọi đại đức là vị đó thọ đại giới, đại giới tỳ kheo thì gọi là đại đức. Thì do đó mà giống như mà tu lâu hay tu lớn tuổi rồi làm thầy nghĩa là để truyền dạy cho đệ tử, sư cho đệ tử thường gọi là hòa thượng, tức là vị bổn sư hòa thượng cho truyền dạy. Thì mấy vị mà trong thời gian tranh đấu á, nếu nói vị tu thì có thể nó tu mười mấy năm, 20 năm. Thường thường hòa thượng ở Việt Nam đó, nếu mà nó theo luật lệ hiến chương Phật giáo ở Việt Nam giờ là phải 40 tuổi trở lên mới gọi hòa thượng. Thì do đó mà những người mới tu, tạm gọi mới tu đi, mới xuất gia đầu tiên hay 1 năm gì đó, 2 năm gì gọi là đại đức. Thì vậy cái vị này 10 năm hoặc là 20 năm bây giờ không thể xưng hòa thượng được. Mà nếu mà xưng đại đức thì mình giống như mấy ông sư mới tu sao? Thành ra chính do có lẽ hòa thượng Quảng Liên đại biểu cho cái nhóm mà Phật giáo mà tranh đấu lúc bây giờ mới đặt ra cái danh từ thượng tọa. Thượng tọa thì ngồi trên, bởi vì tu lâu thì vị ngồi trên, còn hạ tọa là vị là ngồi dưới. Hòa thượng thì trên cao hơn rất, ở dưới đây đại đức vậy thì mình ở chính giữa thì mình thuộc về hàng thượng tọa là ngồi trên. Chứ còn thượng tọa nó không có nghĩa gì đâu, trong Phật giáo. Còn riêng Phật giáo cái danh từ thê rá này mà dịch từ thượng tọa chẳng qua là cưỡng dịch thì thôi, chứ nghĩa thê rá trong chúng ta gọi là dịch theo cái xưa theo người Tàu thì dịch đó, là trưởng lão. Thành ra có cái danh từ là thê rá ga tha thê ri ga tha, gọi là trưởng lão tăng kệ. Còn Theri-gatha là trưởng lão ni kệ. Đó là cái danh từ để chúng ta biết là hồi xưa là ta vẫn và xài cái danh từ chính xác. Và danh từ chính xác này sau này bên Phật giáo Hòa Hảo, Phật giáo Phật Sĩ người ta cũng xài cái trưởng lão. Và xài trưởng lão là gì? Tức là những việc tu lâu trong Phật giáo gọi là trưởng lão. Theo Phật giáo đó thì mới tu không phải gọi đại đức đâu. Mới tu gọi là những vị tỳ khu, nghĩa là mới tu bình thường thôi. Tăng thọ tỳ khu, tức là người khu người thì vị sư là mới vừa được thọ. Còn trung thọ thì khu cũng có thể là kể cho những vị này là trung thọ thì khu cũng được. Tu được 10 năm, vị nào mà tu tầm tỳ khu mà được 10 năm được gọi là thê ra. Và sau khi mà tu được 25 đó, ta thêm chữ má ha, thê ra. Má ha, thê ra. Nếu dịch chúng ta dịch là gì? Đại trưởng lão, tức là tu lâu. chứ ngoài ra không có danh từ thượng tọa hòa thượng gì trong cái Phật giáo đó. Đó là gọi là đại trưởng lão. Thì đại trưởng lão là phải tu 25 năm trở lên mới được gọi là đại trưởng lão. Rồi có một cái từ nữa thì có thể ta dùng cái từ này ta thế cái đại đức. Phần tê à, đúng ra nghĩa phần tê thường thường ta dịch là gì? Tôn giả, cái bậc đáng tôn kính. Từ bậc đáng tôn kính là ta mới chế định cái từ này, ta phải dịch là đại đức. Thành ra theo Phật giáo nó ngày xưa ta gọi giờ ngày Xá Lợi Phất cũng gọi là đại đức Xá Lợi Phất, ngày A Nan cũng gọi là đại đức A Nan. Thì chứ đại đức là muốn hiểu cái nghĩa là người có đức độ lớn mà gọi là đại đức, thì có thể thọ dài đại giới của đại đức được. Nhưng mà ngày nay thì giới cái danh xưng mà hòa thượng thượng tọa thì đại đức này là ông sư mới tu. Mấy vị mới tu chưa được, ở Việt Nam bây giờ quy định là mới tu được gọi là đại đức, tu cho đến khi nào mà 25 năm ở trước mới giải phóng thì 20 năm là gọi là thượng tọa rồi. Nhưng mà sau này quỷ chương như Phật giáo ở Việt Nam quy định lại phải tu được 25 năm mới gọi là thượng tọa, 25 năm trở lên. Và từ 25 khi mà chúng ta tu đến 40 tuổi thì mới được gọi là hòa thượng. Đó là cái cách đặt của đời bây giờ hay đặt của giáo hội bây giờ, chứ còn theo Phật giáo thì không có vấn đề đó. Người mới tu người ta chỉ kêu gọi là tỳ khưu bình thường thôi, nhưng mà khi mà lớn lên mà kể mà tu 10 năm trở lên thì gọi là thề ra làm thầy được rồi, cho người ta tu được rồi, 10 năm được rồi. Nhưng mà theo cái Việt Nam bây giờ tu thì những cái 40 năm lên hòa thượng là mới có thể những cái cho người ta tu. Chứ còn theo truyền thống Phật giáo đúng là xưa chỉ thề ra thôi. Còn nếu tu lâu quá thì được gọi Maha Thề Ra là đại trưởng lão đủ rồi. Còn phần tê tức là những vị nghĩa là trong kinh thì chúng ta gọi là phần tê thường thường là gọi gì? À, thưa tôn giả Gotama. Vì nghe nó tôn giả Gotama không? Tôn giả Gotama. Đó là gọi Đức Phật. Chúng ta gọi là tôn giả Gotama. À, Gotama. Chúng ta không đọc Gotama, đọc Gotama, đọc theo Gotama theo tiếng Anh. Còn tiếng Bali chúng ta là Gotama. Đó, âm của âm này đó gọi là Cồ Đàm. Gotama Cồ Đàm. Hoặc là Cù Đàm. À, chúng ta tùy cái tiếng âm chúng ta gọi là Cồ Đàm hay Cù Đàm. Do đó Việt Nam chúng ta có nó lù cù, có ông cù độ mạng, ông cù tức là ông Cù Đàm. Cù Đàm. Ông cù là ông Phật đó. Giống như hồi xưa gọi là ông Bụt. Bút Thá đó à, thì gọi tiếp nước cái phiên âm Bút Thá gọi là Phật Đà à, gọi tắt theo cái tiếng hồi xưa ông bà chúng ta xưa tiếng này tiếng dân gian Bụt à. Chúng ta học thêm những từ nghĩa Bali để chúng ta biết thêm con Phật không biết rõ gì Phật. Bút Thá đào âm là Phật Đà, lấy tắt gọi là Phật thôi, bỏ chữ Đà. Đúng không? Giống như chữ Sang Khá là âm là Tăng Già, bỏ chữ Già đi chữ Tăng thôi. Đó. Còn danh từ mà chúng ta nên nhớ chữ Bụt này đó, theo cái nhà học giả Lên Mình Thác, tiến sĩ Lên Mình Thác, phó viện trưởng Viện Phật học cao cấp thành phố Hồ Chí Minh đó, chính là nói cái nguồn này là chứng tỏ là Phật giáo chúng ta có mặt trước Tàu. Bụt là danh từ của tiếng Việt Nam, mà Phật là danh từ của Đức Tàu. Nhưng bây giờ chúng ta gọi Bụt cái tầm thường, gọi Phật chúng ta thấy cái gì khác họ đặc biệt. Đồng ý không? Dạ. Nhưng mà đó là phải nói là tiếng này đi vào nhân dân gian chúng ta là có những câu chuyện tích về ông Bụt. Khi nào khổ nào lâm nạn thì có ông Bụt hiện ra để nghĩa là cứu cho chúng ta. Thì đó là ông Cồ Đàm và Cù Đàm. Rồi thưa tôn giả Gotama thì âm theo cái âm là thưa tôn giả Gotama. Thì chúng ta thấy gọi Đức Phật lên gọi tôn giả tờ Gotama thì tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Bụt người yên. Nhưng mà nó còn một cái từ nữa. Để chúng ta khi mà coi kinh của Hòa Thượng Minh Châu chúng ta thấy một cái từ nữa. A-vu-sô. Quý vị nên nhớ chữ V này á là tiếng của Anh nó phiên âm. Chứ chúng ta đọc theo tiếng Việt á, chúng ta phải dùng cái chữ đó. A-vu-sô. Bởi vì nên nhớ chúng ta ngày hôm nay chúng ta học cái tiếng này được gọi là cái tiếng Bali. Tiếng Bali là tiếng gì? À, tiếng Bali đó đúng ra thì nghĩa là cái bây giờ nó gọi tiếng Bali cho thời kỳ Đức Phật là gọi tiếng Bali. À, lúc mà chưa tăng cấp tập tam tạm lần thứ nhất á, lấy cái ngôn ngữ của cái xứ Ma Kiệt Đà. Thank you. À, cái xứ đó gọi là Magatha, tạo âm là Ma Kịch Đà. Còn cái ngôn ngữ của cái ngôn ngữ hay là cái tiếng nói của tiếng Magatha, tiếng dân Magatha thì nó gọi là Magathi, đó là tiếng Ma Kịch Đà. Thì phải nói cái dân Ma Kịch Đà xưa, giống như nói về tiếng Anh này chẳng hạn, thì ngôn ngữ là Anh ngữ, thì đây là có Ma Kịch Đà đàn ngữ. Thì khi mà Đức Phật còn tại thế đó, sau khi Đức Phật niết bàn rồi, thì bắt đầu ông vua A Xà Thế, ông ủng hộ cho tăng kết tập Tam Tạng lần thứ nhất tại cái thành Quân Xá. Thì lúc bây giờ đó là lấy cái ngôn ngữ này để ghi Tam Tạng, rồi mang cái thá gọi là Ma Kịch Đà. Thì cái Ma Kịch Đà thời kỳ Đức Phật còn là dân tộc nó còn, vậy dân tộc nó bây giờ nó mất rồi, giờ ta đâu có gọi cái tiếng Ma Kịch Đà, nó thuộc về cái tử ngữ rồi, không phải sinh ngữ. Tiếng Anh ngữ bây giờ chúng ta học gọi là sinh ngữ. Sinh ngữ sao? Cái tiếng ngôn ngữ đang sinh hoạt hay ngôn ngữ đang còn sống. Còn cái tử ngữ là ngôn ngữ chết rồi, giống như Latin vậy, nó cái nước Latin là hết, nó không còn, nước nào xài cái tiếng Latin gì đó thì cũng giống nước Ma Kịch Đà, nó không có. Thì do đó khi mà kết tập Tam Tạng sau này á, sau khi mà dân Ma Kịch Đà mất rồi á, ta gọi cái tiếng này gọi là tiếng Bali. Đúng ra đọc chữ chữ Bali chứ không phải Bali. Bali gọi là hộ ngữ, tức là cái ngôn ngữ ba, nó từ chữ ba căn ba lá là căn hộ trì, ba lê ti tí ba lý, tức là cái tiếng mà gọi là tiếng mà hộ trì. Hộ trì gì? Tức là tiếng hộ trì đó là tiếng gìn giữ. Gìn giữ gì? Gìn giữ Phật ngôn để không cho nghĩa là hư hoại, không còn mất, tức là cái miếng mà nó bảo vệ được cái Phật ngôn ngày hôm nay, tức là Tam Tạng, nghĩa là Phật ngôn của chúng ta hay là tám môn của ngày hôm chúng ta. Thì bây giờ nó gọi là tiếng này tiếng ba lê, hoặc tiếng là bảo vệ cái ngôn ngữ của Phật giáo thôi, hay là tiếng Phật giáo, chứ không gọi là tiếng dân này nữa, bởi cái dân này nó không còn nữa. À, nó đổi từ cái tiếng Magatha, Magathi này nó trở thành Bali. Đó là chúng ta biết Phật là cái tiếng Bali là tiếng xuất xứ vậy. Từ tiếng Bali á, thì bắt đầu khi mà du nhập qua Việt Nam của chúng ta thì thời đầu tiên, thì cái người ở ngoài Hải Phòng bây giờ chính ta cũng nói, ngay cả hai bà Trưng, hai bà Triệu cũng là đệ tử của Phật giáo. Nhưng mà Phật giáo đây là cho bởi vì người ta bây giờ ở Việt Nam, người ta gọi Phật giáo Việt Nam là gọi chung cả hai cái hệ phái Nam Tông Bắc Tông, và là kể cả các sĩ sao là mới sau này thì cũng không nói, nhưng mà gốc ngày xưa có Nam Tông, có Bắc Tông vậy. Như sự thật mà phân phối sau khi tới 218 năm thì 17 bộ phái kia và vấn đề cái xa lạc rồi, thì ngài nghĩa là Mục Kiền Liên Bút Tát Tích Xá, gọi là Mục Kiền Liên Đế Tu, ngài tổ chức ngài chánh chỉnh lại cái giáo hội Tăng Già nguyên thủy thực từ đó. Thì những vua vua dục á, thì lúc bây giờ có những người khi Phật giáo mà thành được kêu chú ủng hộ, thì có những vị trà trộn vô ngoại giáo, cũng trà trộn vô Phật giáo đó kiếm ăn. Thì những vua trục xuất hết 60,000 vị sư lộc y hết, đủ rồi nè. Khi mà hỏi mà không biết Phật phải là người tu là đủ đó. Còn cái người tu nghĩa là tuy là người tu hiện tại, nhưng mà về cái tri kiến có những vị 17 bộ phái kia, người ta không có chịu bỏ cái sự hiểu biết sai lầm của ta, cái tri kiến của ta. Ta có số đông thì gặp 17 bộ phái, ta họp lại thì gọi là cái thời kỳ phân phái, là gọi thời đó là những vị đó là gọi là đại chúng bộ. Thì đó, còn bên đây đó gọi là thượng tọa bộ. Sau khi đại chúng bộ một thời gian sau đó thì người ta nghĩ rằng người ta số đông và người ta độ được nhiều người, thì chỗ đó nếu xưng đại chúng bộ, cái chữ thê ra là những vị trưởng lão, những vị già dặn trong Phật giáo, thì thành ra cái danh xưng Maha Sankhika là đại chúng bộ, thì là cảm thấy đại chúng giống như là Phật tử bình thường, hay là cái người bình thường, chưa phải là vị trưởng lão cao tăng ở trong Phật giáo. Do đó người ta đổi cái danh xưng, là bởi vì ta đổ đông, số đông người ta mới gọi là đại thừa. Đại thừa là cổ xe lớn, ta đổ nhiều người. Còn bên cái trưởng lão bộ này là tiểu thừa, là cái cổ xe nhỏ đổ hết người. Từ đó về sau Phật giáo nó không phái ra cái đại thừa và tiểu thừa. Nhưng mà trải qua cũng mấy trăm năm, sau khi Đức Phật từ 218 năm tới khoảng 500 năm sau khi Đức Phật niết bàn, là bắt đầu cái đại chúng bộ nghĩa là hình thành rồi, không nói chi mà bắt đầu tư tưởng, bắt đầu phát triển. Và lúc đó có những vị tổ như là ông Hiếp Tôn Giả, có ông Diện, ông Long Thọ, rồi sau đó ông Thế Thân, là khoảng 1000 năm sau khi Phật niết bàn, là ông tổ duy thức học đó, ông sao ông phát minh ra cái duy thức học, ông dạy. Nhưng phát minh duy thức học của ông Thế Thân chứ không phải của Đức Phật, bây giờ nên nhớ cái chỗ đó. Của ông Thế Thân cũng giống như tư tưởng mà sáng dạy mà sắc thức thì không biết sắc bắt bất thông đạo, đó của cái ông tổ Long Thọ chứ không phải của Đức Phật, bây giờ nên nhớ cái chỗ đó. Khi mà quý vị học trong cái Tam Tạng rồi, quý vị thấy rằng nghĩa là những cái mà nào mà nói mà không có trong tam tạng là đều là những vị tổ không. Rồi sau đó Phật giáo thì truyền thừa qua bên Trung Hoa, rồi bắt đầu qua bên Việt Nam đó. Chúng ta nên nhớ là Phật giáo thì đại thừa mà gọi là có thể hưng thịnh nhất là khoảng 600-700 năm, hoặc là 800 năm. Thời kỳ đó Phật giáo đại thừa lên cực thịnh cho đến 900 năm, 1000 năm là có ông Thế Tăng Nhật Đường, là có thêm bộ nữa là bộ Duy Thức Học, thì làm cho Phật giáo và đại thừa rạng rỡ luôn. Thì lúc bây giờ ông Trần Diện Đang khi ông đi qua tuy rằng sau cái thời đó được, nhưng mà đệ tử của ông Thế Thân đó ông dạy đó thì ông học được cái môn di thuật mà ông về truyền qua Trung Hoa, và Trung Hoa truyền về Việt Nam chúng ta, thì cảm thấy tự hào về cái môn di thuật học đó. Chứ thực ra khi ông Thế Thân vào đó một cháu tiểu học cái này nè, học này cái bộ này nó gọi là cái tạng thắng pháp, tạng di diệu pháp hay là tạng vô thị pháp, nói chung gọi là tạng luận đó. Trong một cháu có ba là kinh luật lực, như thế là cái kinh luật lực đó đúng ra là nói theo thạo không, chứ chưa phải nói theo Phật nha. Phật giáo không phải là kinh luật lực, mà Phật giáo nói là luật kinh và thắng pháp. Đó là danh từ nó sai biệt giữa Nam tông và Bắc tông. Chúng ta quen ở Việt Nam chúng ta nghe nó kinh luật lực, thì trong cái sách xưa người ta định nghĩa như thế này: sau khi Đức Phật niết bàn rồi, Đức Phật để lại pháp luật làm thầy cho các người. Tức là Đức Phật nói là sau khi ta tịch rồi thì cái pháp luật chính là làm thầy người. Bởi khi đó ngài đang hỏi, khi mà Đức Phật mà mất rồi, con lấy ai làm nương tựa, lấy làm thầy cái dạy dỗ con đây, thì ngài Đức Phật nói người lấy pháp và luật, thì đó là pháp luật đó. Và cái tính pháp luật đó thì cái bên Phật giáo, bên Thảo, bên Trung Hoa là hiểu sai, là pháp luật đó là kinh luật. Do đó mà ta nói là kinh và luật là do Đức Phật thuyết, còn chư Bồ Tát tạo luật, luận là do các vị Bồ Tát đó, các vị tổ sư, các vị đệ tử sau này lập ra. Chứ thực ra kinh cũng Đức Phật dạy, luật cũng là Đức Phật dạy, mà luận đó nếu dùng thêm từ luận nó cũng do Đức Phật dạy. Chứ thực ra trong Phật giáo nó đúng là kinh luật và thắng pháp thôi, còn nếu thứ tự là luật kinh thắng pháp. Sở dĩ mà nói luật kinh thắng pháp thứ tự đó là Phật giáo để lại cái giáo pháp này chỉ có 5.000 năm thôi, và sau 5.000 năm Phật giáo mất. Và khi một giáo mà quậy, bây giờ chúng ta đang ở 1.000 năm thứ ba của Phật giáo, của thời Phật giáo từ 1.000 năm thứ 3 rồi, 1.000 năm thứ 3 bắt đầu hư rồi về cái tạng thắng pháp, người gọi là tạng luận đó, thì hư ra rồi. Thì tới 1.000 năm thứ 4 á là có bắt đầu hư về tạng kinh, mất về tạng kinh. 1.000 năm thứ 5 là mất về tạng luận, mất đây tức là nó diệu pháp mà tiêu quậy. Quậy đây không phải là nó hư, nó mất, nó còn, nhưng mà con không hiểu gì hết, gọi là quậy thì quậy vậy đó. Cái trí chúng ta ngày nay coi nội vào cái tạng luận thôi, hay là luận tạng mà vô A Di Đàm, hay là cái diệu pháp này, thắng pháp này đó, thì chúng ta hoàn toàn cái phần mù thật, thì chúng ta không hiểu, chúng ta hiểu được một phần rồi. Phật giáo đã 2.500 năm hơn rồi, nửa đời giáo pháp rồi. Không biết là quý vị có cái cuốn sách mới về cái cuốn thắng pháp lý luận không không? Cuốn nhỏ kìa, cuốn nhỏ đó thì quý vị mới có thể coi đầy đủ. Còn không nữa là cái cuốn vô thị pháp này, cái phần sau để quý vị coi thêm về cái Phật giáo trong cái vô thị pháp đó. Ở đây giảng sơ cho quý vị trước khi chúng ta vào cái công đoạn mới, thì chúng ta có nghe được về thêm về Phật giáo. Cái phần phụ lục sau, cái trang này là trang 92, đi coi trang 92 đi, coi nữa là để biết về Phật giáo chúng ta. Đây là tạng diệu pháp á, nó gồm có 7 bộ, gồm lại là 42.000 pháp môn. Tạng kinh á chỉ có 21.000 pháp môn thôi, và tạng luật chỉ có 21.000 pháp môn thôi. Do đó mà nếu Đức Phật còn thuyết kinh luật á chỉ có 21.000, với 21.000 cộng lại là 42.000 pháp môn. Mà trong khi mà chúng ta học Phật giáo, chúng ta rõ ràng chúng ta nghe các bậc thầy lỗi chúng ta nói là Phật giáo, do Đức Phật thuyết giảng là 84.000 pháp môn. Vậy 42.000 pháp môn đó bị đâu mất? Thì theo Phật giáo Đại thừa hay Phật giáo Trung Hoa, người ta truyền lại, ta chỉ có truyền là hai phần đó thôi. Phần này người ta không truyền, bởi vì ta coi ta không hiểu, ta không hiểu. Do đó phải học theo cái truyền thống này chúng ta mới hiểu được cái là 42.000 pháp môn nó nằm trong cái tạng này. Tạng này tiếng Pali nó gọi là Abhidhamma. Abhidhamma Vitakka, chúng ta dịch là thắng pháp tạng, hay là ghi diệu tạng, và chúng ta dịch là vô tỷ tạng, vô tỷ pháp tạng. Abhidhamma, Abhi có nghĩa là hơn, đặc biệt. Đó là cái pháp này nó hơn, hay pháp này đặc biệt hơn gì? Hơn cái kinh tạng. Đó là do đó cái pháp này nó đặc biệt hơn, nó gọi là thắng pháp, dịch theo Abhi là thắng, là nó hơn á. Thamma thì xin lỗi thiếu chữ M. Thế thông mắt ta chắc còn gọi là vi diệu, thì á phí nó cũng có nghĩa là vi diệu, có nghĩa là đặc biệt cũng được. À, ví dụ pháp tạng thì cái từ chữ pháp này có chữ thông báo là pháp. À, vô tỷ pháp tạng. Đó là dịch cái chữ áp phía thì dịch là vô tỷ. Tức là không có pháp này, nó không có pháp nào mà sánh bằng hết, không có pháp nào sánh bằng, tức là cái về cái kinh tạng không thể nào sánh bằng về cái này, chứ đừng nói là tịch tạng. Không biết ngày xưa bài Võ Tắc Thiên á, quý vị biết bài Võ Tắc Thiên không? Đời nào? À, đời Đường. Bà có nói bộ cái bốn câu bất hủ. Khi mà bà cũng là người và là sư con mà, bà cũng học được cái yếu lý tinh hoa này. Nên như bà thỉnh ông Hiền Phủ Đại Sư vô ông giảng dạy lại cho bà về Phật pháp đó, bà mới nói lên là vô thượng Phật pháp, vô thượng thầm thâm vi diệu, ba thiên Việt Nam đồng bộ, ngã thiên kiến văn đất Phật điện, nguyện giải Như Lai chân thực. Thì cái này mới đúng là cái vi diệu pháp. Đó là cái câu mà bà nói, bà tâm đắc lên, tức là vi vô thượng thập tâm, vô thượng thập tâm tham diệu pháp là ba thiên. Không có cái đó, không có cái câu mà đại dịch, đại dịch tiếng tiếng Việt của người Á thì tham ma pháp thẩm sâu, trăm ngàn lý ơn muôn kiếp khó tầm cầu. Nay con nghĩa là gì? Nghe thấy xin gì? Chuyên trì tục. Chuyên trì đó, trì là lúc nào cũng trì đó, chuyên cần, chuyên trì tụng không, nguyện giải Như Lai nghĩa nhiệm mộc. Mà nói cái cách người ta dịch tới thì đây thì nói theo về phần của bà nói thôi, nhưng mà đây chúng ta đang học vi diệu pháp. Đó thì trong cái bộ này nó có 7 bộ là cộng lại, đây là chưa cái này là quý vị về coi lại cái băng cũ có giải này được đầy đủ, đây thì nó tóm tắt thôi là 42 ngàn pháp môn. Do đó nó gọi cái này là 42 ngàn pháp môn, đúng. Chúng ta học rồi chúng ta sẽ hiểu. Ở đây 42 ngàn pháp môn, hoặc là chúng ta nói thêm nữa cũng được, 84 ngàn pháp môn nó cũng nằm trong cái tấm này. Đó là cái điểm đặc biệt cho chúng ta ngày nay chúng ta không được. Khi mà ông Thế Thân vào trong Phật giáo Nguyên Thủy, ông tu lần đầu là người ta nói gọi tu tiểu thừa, cho nên ra tu Phật giáo Nguyên Thủy. Thì ông mới nghĩ là học học sao hồi xưa là học là đầu tiên là học bộ Thâm Mát Sang Ca Ni, tức là bộ pháp tụ. Ông học được cái bộ pháp tụ rồi. À, ông nắm được, bắt đầu học tiếp cái bộ quyết phân gá là cái bộ phân tích. Khi học tới cái chỗ này đó thì phải nói là ông học không vô không nổi nữa. Thì do đó khi mà ông học cái kết luận đó là ông mới bỏ cái Phật giáo tiểu thừa. Tức là Phật giáo Nguyên Thủy này, ông mới đi về cho ông thành động. À, bắt đầu từ đó ông mới soạn ra một bộ luận của ông gọi là câu sát luận. Đó là biết gì nó câu sát luận không? Đó là bộ câu sát luận đó. Thì bộ sát luận là gì? Chỉ là nói phần tóm, tôi giống như bộ tóm yếu tóm tắt về cái phần này. Rồi sau đó rồi ông bỏ luôn câu sát luận rồi, ông sạch. Câu sát luận nó cũng còn của cái tư tưởng của Phật giáo Nguyên Thủy luôn. Nhưng mà bỏ luôn là sau này ông sáng chế ra cái duy thức luận, tức là duy thức học đó là dạy lại. Thì cái đó thì cái sau này quý vị sẽ nghiên cứu sau. Chứ nó đánh giá theo về Phật giáo về Nguyên Thủy này, ông chỉ mới học về trình độ một là nhập môn cái diệu pháp, hoặc là trình độ ông chỉ cỡ bằng tiểu học diệu pháp thôi. Quý vị học sẽ thấy được nghĩa là cái ý nghĩa và thâm sâu để quý vị có thể về đối chiếu với duy thức. Bên duy thức bên Bắc Tông là phải nói là ta cảm thấy là vị trí thức mới học được rất là khó, là khó. Rồi thì do đó mà khi Phật giáo mà truyền thừa, từ đó mà Phật giáo mà bên Trung Hoa mà truyền qua chúng ta nên nhớ, khi mà đời Thái Bà Trưng mà có thất trận nhé, rất quan trọng. Khi bà là đệ tử Phật giáo Nguyên Thủy thì mấy sư đứng đằng sau lưng bà, bởi giống như mà cái sư Quốc giáo về sư Thái Lan, sư Miến Điện, sư Campuchia gì đó, thì mấy sư là gì, quốc sư, do quốc nghĩa là vua sải đó, vua tăng đó, đứng cố vấn cho bà, thì bà mới có cái sức mạnh, bà mới đến kiếm sáng lên thành trì. Nhưng mà khi đánh thắng Trung Hoa rồi, nó bà giữ cái nước được mấy năm, có 3-4 năm rồi. Lúc bây giờ bên Trung Hoa nó đã theo, nó là theo Nho giáo. Mà tướng Nho giáo đó, tức là Mai Diện. Lúc đó Phật giáo chưa có qua tới Trung Hoa. Mai Diện qua sẽ cũng thắng bà rồi, thì đương nhiên cái lực lượng mà hậu thuẫn bà là gì? Là Phật giáo. Thì họ thẳng tay họ đặt. Thì chúng ta thấy đó đương nhiên là thắng tay đã áp diệt hết. Thì do đó mà tướng phó tướng và hai bà Trưng trốn vô chùa mà tu. Mà trốn vô chùa tu thì đương nhiên bị cái sự kiềm kẹp của chính quyền đô hộ, chính quyền đô hộ tức là chính quyền là bây giờ bên giặc tà của Trung Hoa đô hộ, đương nhiên là phải nó hạn chế chùa chiền, hạn chế tu tập và thậm chí xóa hết tất cả những gì dấu vết. Hồi xưa nghe nói là những kinh sách trong chùa chiền mà có đó nha, là họ tịch thu hết đến giặc tà, hủy hết. Nên do đó mà cái giai đoạn mà quyền sử chúng ta từ cái thời vua Hùng Vương là hoàn toàn chúng ta hoàn toàn mãi cho đến cái đời Trần đó, là lúc đó lại có mấy cái nhà học giả đã biên đại diện sử Tý Tầm Thơ, đại diện sử lược gì đó, chúng ta mới nghĩa là hay biết biên cái lĩnh Nam Chích Quái mơ mơ hồ hồ trong mưa trong mà 1000 năm bắt phục chúng ta, coi như là đó người ta qua đô hộ tất cả cái sách vở gì mà liên hệ đến chùa chiền, liên hệ đến tu tập, liên hệ đến văn hóa của Việt Phật chúng ta là hậu quý hết rồi, và tịch thu rồi. Thành ra chúng ta nghĩa là mất đi cái gốc đó, mà sau này thì cũng mơ mơ hồ về cái thời quyền sử của thời Hùng Vương. À, thì đó do đó mà chúng ta thấy mất hết cái gốc đó. Và sau đó khi mà cái đời chúng ta mà được mạnh á, là nhờ cái đời, có thể nó bắt đầu từ đời Ngô. Ngô chúng ta là Ngô Quyền á, đánh thắng nghĩa là giặc Hán xâm lược rồi, bắt đầu tuyên bố cái tự chủ rồi, thì bắt đầu mới lập nên cái điều, từ đó mới đến cái điều Đinh, là tới là Lê, bắt đầu từ Lý. Đời Lý là đời hùng mạnh nhất, là lúc đó Phật giáo chúng ta nghĩa là bắt đầu dựa cái chỗ đó Phật giáo chúng ta sống dậy. Thì đời Lý chúng ta đó là phải nói là tiêu biểu tận thiền sư Vạn Hạnh. Ông cố gắng cho vua Lý Thế Tổ và đưa vua Thế Tổ lên làm vua. Thì trong cái thời đó chúng ta lịch sử chúng ta duy nhất chỉ có thời Lý, thì chúng ta dám dắt nghĩa là quân chúng ta qua quấn giặc Tào Trực, mà không đợi người ta quấn mình mà quấn tăng ta thành cái sức lực của họ, để họ không có cơ hội nào tấn công mình. Quấn nó quấn được cảnh cáo, quấn nó dằn mặt, quấn nó để nói là các ngươi đừng có đụng chạm đến cái nước Nam của ta. Đụng chạm nước Nam là ta không có đi chiếm nước người, nhưng mà cái thời chúng ta không đẩy người đi nước ta. Hình như cũng tiêm bốn cái câu gì, năm quốc sinh hà năm cái cư gì đó, tuyệt nhiên không định tại thiên thư như hài nghịch đổ lá xâm phạm gì vân vân gì đó. À, thì đó là quấn, đó là đầu tiên là quấn là người phải nói người Hán khiếp đảm luôn, hay người Tàu khiếp đảm, hay là Tống nó khiếp đảm luôn, và ký hoạt ước cho chúng ta không dám xâm phạm. Một mặt ở trong cái xứ nghĩa là Việt Nam chúng ta phải nói thiền sư Vạn Hạnh đó, đời đạo cái gì cũng tinh thông, nho y lý số cũng tinh thông, Phật giáo cũng rất là tinh thông, do đó dựa theo cái gì cái nho y lý số tinh thông, là bên nho y lý số tôi là về phong thủy. Chính ông cố gắng cho ông vua Thế Tổ, ông nói rằng bây giờ nếu mà bệ hạ bắt trước cái triều Đinh, triều Lê đóng đô ở Hoa Lư, thì chúng ta là tiếp tục tan rã và chúng ta có thể để phục hồi. Còn nếu bệ hạ nghe lời thần, hay nghe lời tôi, thì bệ hạ nên bỏ cái kinh đô Hoa Lư đó, mà dời kinh đô đó về lên cái Thăng Long. Bởi ông nhìn thấy cái phong thủy của Thăng Long, cái đô muôn đời, ông nói kêu bệ hạ mà dời chỗ này thì bảo đảm dòng vua của vị là trên 10 đời, và có thể đúng chính xác 13 đời, đại lý 13 đời, và thực ra nước chúng ta sẽ hưng thịnh và hùng mạnh, là không có ai có thể mà đánh thắng và xâm lược chúng ta được. Quý vị cứ tưởng tượng về trên nói chuyện về Việt Nam nha, giả sử như bây giờ Việt Nam đây lý do nào đó mà người ta nói đòi dời thủ đô Hà Nội, trung tâm đất nước quốc gia, vào trong miền Trung Tây Nguyên, thì quý vị có dễ không? Thứ nhất là các quan không giờ ông quan làm chấp nhận, và thứ hai là những nhà tư bản không thể nào chấp nhận được, đồng ý không? Mà vậy mà vua Lý Thái Tổ và ông thiền sư Vạn Hạnh mà lúc đó mà vận động được các quan và vận động được các nhà tư bản, dân không cần thiết để mà chấp nhận mà dời đô thủ đô từ cái vinh quang cái giàu có tại cái Hoa Lư Ninh Bình để mà dời cái Hà Nội là một cái địa phương quan trọng, đó là thủ đô, không phải là dễ tiếp tục. Nên do đó ông Lý Thái Tổ cũng phải lập cái chiếu dời đô rất là đặc biệt. Dời đô này là định đô muôn đời cho con cháu, mà ngày nay có thể nói là cái thủ đô Thăng Long nó vẫn còn cái nổi tiếng cho 1000 năm người nghe được đó. Rồi quý vị thấy thêm một cái chỗ nữa, khi ông dời đô phải là bờ đô thêm đó, dời đô cũng giống như dời nhà đó, dời nhà đúng cái vị trí đắc địa thì cái đất nước chúng ta tự nhiên nó hùng mạnh lên. Hùng mạnh lên cái đời Lý là chúng ta hoàn toàn không có nước nào mà dám xâm phạm chúng ta, nước Tàu nó mạnh. Rồi mãi cho đến đời Trần cái chuyển giao từ thời Lý qua đời Trần cũng nương theo cái đó chỉ chỉnh sửa phong thủy, hay chút ít hay là tận dụng phong thủy đó thôi. Thì đời Trần cũng mạnh qua 13 đời. Mà đời Trần chúng ta mạnh đến nổi tiếng của thế giới luôn, là tức là bây giờ cái đế quốc mà hùng mạnh nhất của lúc bây giờ là cái đế quốc Mông Cổ. Nó đi đến đâu gió người, nó đi đến đâu nó nghe, nó đi một cái đoàn quân nó đi qua 10 năm có cũng chưa một lần. Nhưng mà nó đem hết toàn lực cái sức mạnh nó từng đánh như là cái nước nào cũng tan thành, đánh như là Tàu Tiêu, mà đánh nghĩa là Nga mất, đánh nó quay về với Trung Đông hay cái gì đó, những cái sức lân cận được hoàn toàn ai phải đầu hàng, phải thần phục đại quốc, nghĩa là cỡ như đế quốc Kim, đế quốc Tây Hạ gì đó cũng phải nghĩa là bại, nghĩa là tận dưới cái đế quốc Cổ. Và khi quấn đánh Việt Nam lần đầu tiên nó nghĩ rằng nó chưa có dùng toàn lực, cho nên là đánh nghĩa là giống như ý là mình cái nước mạnh quấn mình thua, nó chưa chịu phục. Quấn tới lần thứ hai nó cũng chưa chịu phục, quấn tới lần thứ ba rồi nó thấy là bây giờ càng quấn nó càng chết. Do đó ba lần rồi nó phải ký hòa ước cho mình, nó phải chịu thua độc hành. Thì điều đó có thể là hãnh diện tự hào con dân Việt Nam chúng ta là thời kỳ đó, và sức mạnh chúng ta nghĩa là nhờ cái phong thủy, nhờ của ông thiền sư Vạn Hạnh. Nếu không có ông thiền sư Vạn Hạnh ở Hoa Lư Ninh Bình thì giống như đời Đinh thì chỉ có mấy đời thôi, phải không? Đời Đinh chỉ có đời Đinh Tiên Hoàng, đến con Đinh Tiên Hoàng cái là thàn rồi. bắt đầu tới đời Lê, đời Lê còn một hai đời Lê Đại Hành, Lê Ngoại Triều gì đó cũng thẳng luôn. Đó mà nên là lý đó là lúc bây giờ nhà vua mới ủng hộ Phật giáo, mới phát triển là thịnh trị, rồi mới xây dựng cái tháp Tường Vân này. Đó là cái chỗ mà chúng ta coi lại lịch sử, cái này cũng là hấp dẫn, nhưng mà thôi cái đó là chuyên đề để khác, chúng ta trở về cái Phật giáo chúng ta. Tào nó lớn mình cái thầy, mấy người nghe nó thuộc quá. Thì do đó đó, ở đây á Phật giáo Nam Tông á, người ta lễ Phật, ta không có phải là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mà cũng phải là Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Phật chỉ là một cái đại biểu của một phái đại thừa. À, ta lên thôi, còn đúng ra cái gốc thì sau này ta dung hòa, ta lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca và lại chung với Phật giáo Nam Tông. À, Nam Mô Tát Sa Phật Qua Tô Ara Tô Sam Ma Sam Bố Tát Sa. Tại sao vậy? Kính lễ Đức Thế Tôn Bậc Tôn Cúng Đấng Chánh Đẳng Giác, đó chỉ có nhiêu đó thôi. Thì cái câu này sở dĩ mà có cái câu này mà bên Nam Tông mà trì tụng á, không phải là ngẫu nhiên đâu. Chúng ta nên nhớ nè, khi Đức Phật mà chúng ta thành đạo với gốc cây Bồ Đề, vì lỗi khi nghĩa là Đức Phật chúng ta thành đạo ở dưới cõi gốc cây Bồ Đề, cái hiện tượng gì xảy ra? Thì hoàn toàn theo truyền thống Phật giáo Bắc Tông không có nhắc lại cái điểm này, nhưng mà truyền thống Phật giáo Nam Tông ghi rất rõ. Lúc bây giờ đại biểu của chúng phi nhân hay là chúng chư thiên, à đây là cái Nam Mô, là lúc bây giờ khi mà Đức Phật thành đạo rồi, cái chúng chư thiên là từ Giả Xoa hay từ Atula hay là từ chư thiên bậc thấp cho đến chư thiên bậc cao, đến vua trời đất thích, à cho đến đại phong thiên, không biết là đảnh lễ cái ông Phật này bằng cái gì. Thì đó là một ông mới chấp tài Nam Mô. À, ông thì nói là Tát Xá, ông thì nói Phá Cái Quá Tô, ông nói Arato, ông nói Samma Sambo Tát Xá, thì nó ghép thành một cái câu này, câu cũng giống như là lễ Phật thành án đó mà. Nam Mô Satta Giriya Kho Tassa Cha Surinda Kho Bhagavato Maharaja Sakko Arahato Tatha Samma Sambuddhassa Mahabrahma Ete Bancha Namassare. Đó là cái bài kể. Để nói cái gì? Nam Mô Satta Giri Sakko, tức là Chúa Dạ Xoa ở cái con người này, trong chúa Dạ Xoa của con người này, ông tên là Dạ Xoa Sata Kiri. À, Nam Mô Sata Kiri Jakho, đó là chúa Dạ Xoa đó. Ông đảnh lễ Đức Phật bằng chữ Nam Mô, tức là ông cầm đọc nhóm Dạ Xoa ở với cái con người, ông đảnh lễ Đức Phật bằng chữ Nam Mô. Rồi bắt đầu lúc ông Nam Mô rồi, Tát Sát Chát Asurindako. Asurindako gì? Chúa A Tu La. Chúa Atula giống như chúa chư thiên vậy, nhưng mà vị phước không bằng chư thiên, nên gọi là đọc, nghĩa là đọc là Tát Xá. Tát Xá là đến vị ấy, đó là cách thứ tư của Pali, chỉ định cách đến vị ấy. Thì này vị bé là vị gì? Thì lúc giờ tứ đại thiên vương, tứ đại vương là cai quản, nghĩa là bốn hướng đông tây nam bắc dưới của trời đạo loại. Thì ông mới nói là Phát Giá Quá Tô. Phát Giá Quá Tô chúng ta nói là Đức Thế Tôn đó, đến Đức Thế Tôn đó. Rồi lúc bây giờ ông trời đã thích, ông trời thích cái gì? Một hoàng thượng đế sắc cá, hay thiên chủ sắc cá, thiên chủ là gì? Là thích đế quần nhân, cái danh từ hay năng thiên chủ, những danh từ mà gọi ông trời đã thích đó. Ông nói sắc cô Arato Tatha cũng vậy, nghĩa là sắc cô Đức trời thích đó, lãnh lễ bằng chữ Arato. Rồi Samma Sambuddhassa Mahabrahma, Mahabrahma là đại thông thiên, lãnh lễ Đức Thế Tôn bằng chữ Samma Sambuddhassa. Thì chúng ta nên biết là khi Đức Phật thành Phật đó, ở dưới thế gian này chưa ai biết Đức Phật là Phật, chỉ có một chữ thiên phi nhân thôi. Thì trong cảnh giới khi mà đọc lên cái chỗ này đó, thì chúa Dạ Xoa mà đánh lễ bằng cái câu này, thì tất cả mấy lô la của Dạ Xoa không dám xúc phạm đến người mà chúa của họ, nghĩa là kính lễ. Rồi đại biểu cái chúa thứ hai đó là chúa Atula. Chúa Atula giống như chúa đảng người mafia vậy đó. Cái người này đó thì đúng là những người ở thế gian làm thiện cũng làm ác cũng làm, người chết sanh lại Atula. Còn người làm thiện thuần tí á, chết thì sanh lên có trời, nghĩa là đã thích với tức là do Đức Trời đã thích. Rồi đó là cái bắt đầu cái đại biểu, nghĩa là thứ ba đó là tứ đại thiên vương. là bốn vị tướng trời coi bốn hướng đông tây nam bắc đông thắng hoàng châu tây ngưu quá châu bắc cô tô châu coi giống như là quán mục thiên dương đa văn thiên dương trì quốc thiên dương rồi rồi còn gì một vị thiên dương nữa ai nhớ quán mục thiên dương trì quốc thiên dương đa văn thiên dương có một vị nữa mà không biết vị đó là tên gì thiên vương đó trên đức lên đài thiên dương tức là giống như cái núi tu di vậy đó. Ở lưng chừng là cái cõi giới của tứ đại thiên dương trên cõi tứ đại thiên dương là có trời đạo lợi thì đức trời thích mới đọc là a ra tô đến mặt từng cũng đó. Đó là đại biểu của nghĩa là năm cõi trời còn lại đức trời thích là cõi nghĩa là cái cõi giới thứ sáu cõi cõi thấp nhất là cõi tứ đại thiên dương trên cõi đó là cõi đạo lợi trên cõi đạo lợi là cõi dạ ma trên cõi dạ ma là cõi đâu xuất là còn có cái vị bồ tát trên có đâu sức là cõi quá lạc trên có quá lạc cõi tha quá từ đầu tiên sáu cõi trời đã đỉnh trời đại biểu cho chư thiên có tại diệt chết còn samma sambuddha samaharama tức là đại thông thiên thì đại thông thiên là đại biểu cho 16 cái tầng trời sắc giới đấy mà đảnh lễ cái đức phật thành ra sau đó mình mới ghép lại thành cái câu này để lễ phật từ đó về sau cháu thì lễ phật mà ta lễ phải đọc ba lần đảnh lễ ba lần ta nói là ba hạng bồ tát ba hạng phật là phật trí tuệ Phật Đức Tin và Phật Tinh Tấn đó là ba hạng hai là đọc ba cái để cho chúng ta nghĩa là kháng khích cái tâm hay vững chắc tâm theo truyền thống Phật giáo là phải bao có cái gì ba lần đó đó còn chữ Nam Mô ở đây dịch là kính lễ ở đây chữ Nam Mô theo bên Tàu gọi là Nam Mô đọc theo kiểu Tàu là đọc Nam Mô đó là chữ Nam Mô là gì Nam Mô Phật Nam Mô Pháp Nam Mô Tăng chữ cái Nam Mô nó nghĩa là gì là Nam Mô không phải không phải vậy. Nam Mô là chấp tay gì là hình thức gì là gọi là Nam Mô đúng ra đọc cái Nam Mô thôi cái này là cung kính hay là kính lễ thì từ cái chỗ kính lễ bên Phật giáo Nam Tông sau này các vị mà dịch theo cái dài dòng đó tôi đem hết lòng thành kính hay con đem hết lòng thành kính đó vậy còn bên Bắc Tông thì đây là chí tâm kính lễ hay nhất tâm kính lễ thì người ta chấp thay như vậy đó chứ thực ra chữ này có nghĩa là kính lễ thôi đây có gì cung kính thôi đó vậy là nắm được không đó chỉ là Nam Mô giờ biết là gì là Nam Mô đó đó chấp tay thì gọi là Nam Mô đó thành ra nghe bên Phật giáo Nam Tông thì đọc cái chữ Nam Mô này thôi chứ không có đọc nào để lễ để Phật đầu tiên bôi khó ha ở bên Việt Nam nó có là viết ra bôi cái là nó sạch thiệt chứ không phải giống như bôi này khó có lẽ viết là viết giỏm thì sao bên này viết cái bảng này nó không được chơi không chịu ra cái bảng đâu được chơi cái bàn giờ cái bàn giờ nó không chơi không nó đừng nó xịt nó hôi lắm xịt vô nhiều người dùng nhảy mũi đó thầy lâu có cái này xài được rồi được nhảy khô ấy tôi nhảy mũi đã hôi thầy nhìn lên bảng đi ở đây khi mà học pháp á thầy nói đây là cái bài chú chúng ta gọi là chú được nguyện xin trí học pháp chúng ta dùng để cho nó dễ học hai bài chú nguyện để mà học tập á cái gì trong cái bài ngọc bàn nguyện chúng ta có bàn nguyện là chúng ta coi đó chính xác hơn được rồi để cái này rất là quan trọng bởi vì đời sau này chúng ta là gì thuộc về cái hàng hạ căn động trí trí tuệ chúng ta rất là chậm lục chúng ta học về Phật pháp học và để mà có cái thánh trí hay có Phật trí rất là khó do đó các ngài đó có thấy được cái thương hại cái lòng từ bi thương hại chúng ta về sau cái ngài mới chế ra cái bài này bài chú này để chúng ta học chúng ta chú nguyện này là cái gì để chúng ta xin phước của Tam Bảo hay của Phật do đó cái bài là nãy thưa kệ đó Ratanata yate china sikhame tu watanang tasaviya nu pha vena sahasaye vasinjato tức là nghĩa dịch là thường cầu xin Tam Bảo vô linh cho con tấn quá thông minh học hành mong nhờ Đức Phật quy danh độ cho con học đắc thành quả thật thì cái ý nghĩa là sao? Ratanatayate thì nó do nhờ quy lực của Tam Bảo, quy lực, cái thần lực của quy lực của Tam Bảo đó. À, thì cái sự học chúng ta học gì? Chúng ta học pháp, mà học thiền, học pháp, học thiền, học cái gì về Phật pháp đó. À, thì học gì của tôi, à, hãy được cái quốc thanh năng là được tiến bộ, được thành tựu, à, tiến bộ hay là được ta tăng trưởng, à, sự học của tôi hãy chấm thành. À, đó. Tất xa bi anufa quê nát cũng do nhờ cái thần lực, mà nói là cái quy lực rồi, còn này là cái thần lực, à, của cái tất xá là của gì, của cái tam bảo đó. Đó rồi, xá xa gieo xích cho tu là hãy thành tụ, xích cho tí là xích cho tu là hãy thành tụ, à, ê quá là một cách xá xa giá là mau chóng, nguyên cho mình nghĩa là được thành tụ mau chóng là nhờ cái lực này. Thì chúng ta có thể cho ví dụ này, giống như chúng ta cái trí chúng ta giống như ngọn đèn, nếu đèn pin nó yếu quá, quên chúng ta yếu quá, mà giả sử như chúng ta câu một cái bình điện lớn câu vô thì bóng đèn này nó phá sáng ra, quý đồng ý không? Thì chúng ta cũng vậy, cái trí chúng ta kém rồi học pháp được thì chúng ta xin phước Tam Bảo, như là chúng ta câu điện cho trí chúng ta sáng ra để chúng ta học pháp. Đó nên cái bài này chúng ta đọc chú nguyện thường xuyên thì cái trí chúng ta nó mỗi ngày chút, mỗi ngày chút, giống như mà tôi học của chú nguyện cầu xin phước, xin phước từ phước chúng ta mà nhiều được rồi. Hồi xưa ở Việt Nam có quen, có quen một cái bà sư cô, nghĩa là các bạn đã Phật tử mà sư cô, bà nói bà lớn lên mà không biết, không biết chữ, hồi giờ bà muốn tụng kinh quá rồi sao đi, thì hàng ngày bà lại Phật có nguyện, giờ nếu là đức bà kêu giống như Đức Phật ơi, bây giờ con muốn học, con muốn tụng kinh mà con nghĩa là không biết chữ làm sao tụng kinh, thôi nghĩa là nhờ ngài, nghĩa là cho phước con hay ngài độ cho con để con biết chữ, cái đọc kinh được. Bỏ nguyện xong thời gian đó là bá tự nhiên qua bá nhìn chữ mà đọc được á. À, đây là cái diện mạo của Phật pháp mà khó nói được cái chỗ đó. Bá dốt mà không biết chữ gì mà đọc được, rồi sau này bá thuộc kinh mà cũng kinh ro ro hào hào luôn á. Thì tại sao vậy? Bá cũng cầu nguyện, xin phước. Tại đây nó có bài nguyện sẵn trước tay rồi. Thì chúng ta cái chú nguyện. Giả sử như giờ mấy đứa nhỏ mà có dốt quá, cái cho nó học của bài thì bá không tụng. Mỗi ngày lên nghĩa là cái tụng riết đó là cái sinh trí từ từ, cái tiếng nó cũng sáng, sáng lạnh được cái phước khi nào đó, giống như chúng ta nạp từ từ lại điện nó vô chứ, nó phải mà chúng ta sạc điện mà nó vô liền, nó nạp từ nó vô nó đầy hồi nào nó không hay, thì lúc đó trí chúng ta học nổi những cái pháp này là Phật công siêu cao siêu, pháp này thuộc về cái Phật tri kiến mà, nó phải dễ chúng ta học. Do đó bây giờ ở đời cho dù học có bằng tiến sĩ nữa mà coi Phật pháp này chúng ta cũng hiểu rồi, phải có thầy dạy, bởi cái môn học là trên cái trí của người đời. Có một vị hòa thượng tiến sĩ đó ở bên Pháp đó, ông ỷ lại là mình là tiến sĩ ha, nổi tiếng học bên Pháp nổi tiếng đó. Rồi ông nói là mới đem mấy cái sách này về coi có hoài không hiểu được tại sao vậy, đâu phải trí đời đâu, cái này trí của Phật mà, có thánh trí mà, trên trí mà, do đúng học thì phải có cái bậc thầy, người ta học được ta truyền thừa đến thì chỉ làm chúng ta mới học được, còn không có là thua, không thể là ai mà học nổi. Còn có một vị hòa thượng nữa, hòa thượng nó có đệ tử rất là nhiều, đệ tử nó mới đi xin học về cái môn diệu pháp này, nó hỏi ông thầy về cái môn diệu pháp này, thì ông thầy nghĩa là biết, ông thầy cũng tuyên bố như thế này, tất cả triết học ở đời, triết học của Căng, triết học Hegel, triết học Các Mát, triết học Tông Tôi, Aristotle, triết học gì đó không biết, Đông Phương Tây Phương gì, Lão Tử Khổng Tử giọng lào không, mà ông bỏ ra ông công ông nghiên cứu này nửa tháng rồi, ông nói sư phụ đối với triết học đời, sư phụ chỉ cần bỏ 7 ngày thôi là biết ông đó muốn nói cái gì, ý nghĩa là sao? Không tự hào gì, nhưng mà coi cái này đúng là vi diệu pháp, không biết gì hết. Để không biết gì hết, ông nói đúng là vi diệu pháp, không biết vi diệu quá mà chịu thua, không biết gì hết. Tại sao vậy? Không có học được thì không biết được. Và chúng ta được cái duyên may, chúng ta may mắn thì chúng ta học được cái đó. Và thôi giờ chúng ta có thể bước vào trong cái bài học này, thì bài học này trước hết đó, thì muốn mà chúng ta đi vào học được cái bài học này. Chúng ta cần phải thuộc cái bản niêu này, tất cả nó gọi là 215 pháp, tức là ..215 pháp. Mà bản niêu này từ đâu mà có? Đây là một cái phát minh của Việt Nam chúng ta. Đại lão hòa thượng, đại trưởng lão hòa thượng Tịnh Sự, tiếng Bali gọi là Mahathera, là đại trưởng lão San Pakicho. Lúc giờ ngày hòa thượng Tịnh Sự, ngày xưa đó ngày tu bên truyền thống Bắc Tông, ngày muốn tu hành giải thoát. Mà nổi tiếng hồi xưa mà ở dưới mà miền Tây đó có Phật học viện Lưỡng Xuyên á, ở bên như Long Xuyên hay Xe Đét gì đó, thì hòa thượng tới đó, hòa thượng thọ giáo hòa thượng hay là bên Trà Vinh gì đó, vân vân đó, học rồi đó thì hòa thượng nghĩa là nổi tiếng là làm giáo họ tu được 15 năm, 15 hạ của bên thượng bọ, bên bắc tông. Nhưng hòa thượng thì người tầm cầu giải thoát là thấy cái pháp này nó chưa được thỏa mãn, chưa được giải thì mới bỏ đi qua Campuchia. Qua Campuchia thì cái tiếng Campuchia thì nó cũng hơi rắc rối và cũng khó quá, thì nghe nói người Thái là người thầy Campuchia, thì giờ đó hòa thượng mới lăn lộn qua bên Thái. Và lao qua bên Thái thì phải nói đi, khi mà nghe nó học quỳnh luận tạng Abhidhamma này đó đó thì hòa thượng rất là thích, thì bắt đầu đi vô sao người ta. Cái chương trình cái tạng diệu pháp này học vẫn là chương trình tiểu học của học đầu, thì ba năm tiểu học ba năm đại học, thì hòa thượng mới học với cái lớp đó. Lớp đó là do một cái vị luận sư người Miến Điện qua dạy. Người Thái thì bây giờ học cái mức độ trình độ học này chứ trình độ nghĩa là thông thường thôi, chứ chưa giống trong thông thường, tức là trình độ tiểu học thôi, chưa học được trung học trung học. Mà vị đó rất là thiện sỏi, rất tinh thông về cái tam tạng nổi tiếng đó, là vị đó qua bên Thái truyền dạy là môn này. Và ban đầu người Thái đó thì người ta nghĩa là thờ ơi những cái môn này là chưa thấy giá trị, nhưng mà khi càng học càng thấy giá trị và họ hiểu biết được toàn bộ tam thập và ngôn thì người ta rất là quý. Có thằng ta rước về từ cái bên Chiang Mai mình bắt Thái Lan đó, bắt đầu giờ rước về cái thủ đô Bangkok và lập một trường đại học Abhidhamma, đại học vi diệu pháp, là đại học vi diệu pháp này cho nó dạy. Thì lúc giờ ngài hòa thượng định sự nghĩa là bắt đầu nghĩa là mới qua xin xuất gia là xin đi thọ giáo học cái này. Thì đi sau người ta thì lớp người ta học 9 năm, mà đi sau người ta là nghe nói là sau người ta 4 năm. Nhưng mà 5 năm sau khi mà cuối cùng mà thi để mà tốt nghiệp rồi để lãnh bằng cấp phải ra trường đó, thì hòa thượng định sự này đậu phú qua và được ghi trong nghĩa là cái sách mà của Phật giáo hội Đạo Bồ Đề tại xứ Tích Lan. Đó là lúc đó hòa thượng mới đem về Việt Nam mà truyền lại cái môn này quá quý giá. Thì do đó hòa thượng nói bây giờ chúng ta sanh ra đời này cũng giống như chúng ta mà cái người đi vào trong rừng mà để kiếm cái gì, kiếm cái danh mộc để chúng ta về, bởi danh mộc có giá trị, giống như nó đi tìm trầm đi, để trầm cũng có giá trị hơn tất cả mọi thứ. Thì chúng ta sanh trong cái cõi này nghĩa là chúng ta sống mới chết nay, sống nay trong cái đời sống hiện tại này, thì chúng ta kiếm cái gì quý nhất, trị giá nhất để chúng ta ra đi. Thì do đó là nó cái môn này là môn quý nhất, là bỏ cả cuộc đời người đầu tư này mà tìm hiểu mà nghiên cứu về cái môn này, và người ta truyền lại cho Việt Nam chúng ta. Việt Nam đang ra là các tục đệ tử giống như là sư ở trong những nhóm mà cao đồ của ngài học được cái môn này, nó thấy là quá là cái giá trị. Thì cái giá trị như thế nào thì quý vị sau này học từng cái tới đâu quý vị thế thấm thía, nghĩa là cái trí tuệ của Đức Phật và cái tài của ngài. Khi ngài học ở bên bển thì họ phải học bằng cái bản điêu này đâu, không bằng sách. Bằng sách thì sao nhớ hết, không nhớ được. Thì hòa thượng mới nghiên cứu làm sao đó, hòa thượng mới chế ra thành nghĩa vòng tròn này, vòng tròn bản điêu mà theo người ta người Thái thì gọi cái này là cái đuông. Đuông này nó giống như là cái ngôi sao chấm chấm chấm chấm. Thì do đó từ đó hòa thượng mới gọi là ai chăn đuông hay luận sư đuông, là tại vì người đặt cái này thì đặt sao thì đặt để mà người nhớ. Nhớ cái này là cái gì, cái này là cái gì thì người chế ra, thì từ đó cái này là cái hoàn chỉnh nhất chúng ta. Mà người Thái bây giờ cũng dựa theo đó làm, nhưng mà nó không giống như chúng ta. Đó là cái gì là học nhờ cái này, cũng giống như là bản cũ chương vậy, để chúng ta mà muốn đi học sâu trong cái bộ tạng phương pháp này hay luận tạng này nè, chúng ta phải nhờ nó là chúng ta mới được. Giống như giờ chúng ta muốn trở thành một nhà bác học về toán học, lỗi lạc về toán học, chúng ta phải học gì? Bước đầu tiên là học gì? Học cũ chương, 2 lần 1 là 2, 2 lần 2 là 4, 2 lần 3 là 6, 3 lần 1 là 3, 3 lần 2 là 6, 3 lần 3 là 9. Nhưng mà thực thật là chúng ta học thuộc lòng cái đó đi để chúng ta làm. Lúc đó chúng ta phải mỗi lần làm cái sách ta, mỗi lần lập cái vở đó. Và lúc đó là cái tiếng làm việc vừa liên tục, là nhờ cái cổng trường nhân kia chúng ta phải thuần phục. Đó là cổng trường nhân kia, và nghĩa là có thể nói rằng nghĩa là cái bản cũng chưa, mà cổng trường nhân kia nó là cái căn bản để chúng ta làm toán và chúng ta đi sâu vào cái ngành toán học. Thì toán học nó có tiểu học, trung học, đại học. Thì cái môn này cũng vậy, chúng ta thuộc hết rồi đó, chúng ta bắt học qua cái tiểu học về diệu pháp, trung học về diệu pháp và đại học về diệu pháp. Thì trong cái cuốn mà xử lý học ma này đó, là cái đó là nó vừa cái tiểu học mà vừa cái đại học, một phần tiểu học đại học. Mà cái chương trình người ta dạy 9 năm đó, hòa thượng về Việt Nam mà dạy học nói 9 năm thì hòa thượng mới bớt giờ. 6 năm rồi 3 năm. Và thậm chí nữa là 1 năm, 1 năm rồi tới 9 tháng, 6 tháng rồi tới 3 tháng, rồi tới 2 tháng, 1 tháng. Rồi cuối cùng dạy nửa tháng, rồi cái đời cuối cùng hòa thượng soạn cái bộ này là gọi là siêu lý học mà. Học 7 ngày thôi. Ủa, có 7 ngày. 7 ngày. Cái này nếu học là chúng ta học 7 ngày đó. Ở đây là dạy không có dạy 7 ngày là dạy cái này thương như đó, dạy 7 ngày thôi. Wow. 7 ngày. 7 ngày bằng người ta học nữa là 9 năm. Thì ngài cho ví dụ như vậy. Chung ngài biểu là chúng ta phải học đừng như học cái vú sữa mà học như cây tre. Cây vú sữa là sao? Cây vú sữa mẹ 10 năm nó sinh ra trái, trái nó rớt xuống mình, con nó cũng vậy, nó cũng lớn từ từ. Nó lớn tới đâu mẹ nó lớn tới đó, thì nó không học hoài cả đời nó không bằng mẹ được. Nhưng mà học như cây tre. Quý vị nói là cây tre cho cây tre con nha. Nó có thể là nó sinh sau để muộn, nhưng mà nó có thể là lớn lên ngang hàng, thậm chí là vượt qua khỏi cha mẹ. Quý vị thấy như một măng không? Yeah. À, một măng mà nó mọc rồi nó lớn lên vượt, à cái măng nó qua rồi. Nó chỉ thua cái này dài dặn thôi. Thì dài dặn nó phải trải qua thời gian. Thì ngài muốn kêu là chúng ta phải học kịp. Giống như sư lương mà chúng ta học ào, cái là chúng ta bằng trình độ đại học của những người là người học ở thế gian rồi. Nhưng mà chúng ta nghĩa là mới giống như cái cây tre non mới nó vừa lên vậy thôi. Nếu mà nó ngang hàng cái hiểu biết thì chúng ta có thể ngang hàng hiểu biết. Nhưng mà thâm sâu thì chúng ta chưa bằng. Chúng ta phải trải qua ngày tháng năm dài đó thì chúng ta mới đào luyện được cái trí tuệ thâm sâu. Nhưng mà trước mắt là chúng ta phải có được cái giống trình độ lúc đó. Tạm thời giống như tôi học ào cái lên, nghĩa là có trình độ ngang hàng tiến sĩ, thì vô chúng ta nghe tiến sĩ giảng chúng ta mới hiểu được mà. Nó là một đời đồng ý không? Thì lúc bây giờ chúng ta có được cái trình độ này rồi đó, thì mấy ông luận sư của cái Phật pháp rồi đó, thì ông nói thì chúng ta mới nghe, mới hiểu biết được. Thì bây giờ nó học đây là học nghĩa là cái cách chia, cái này để một cái cách để mà thuộc lòng, thì học bằng cách nước như thế này. Đây là cái bản điêu này, tất cả gọi là pháp chúng ta lấy đó. Tức là muốn nói đây là bao gồm dạng pháp của thế gian, tất cả dạng vật hay chúng sanh sinh linh, rồi tất cả tam thiên đại thiên thế giới gì đó, nó cũng nằm trong đây. Gọi là tất cả gọi là pháp, hay gọi dạng pháp, bất kỳ nghe nó danh từ dạng pháp nằm hết. Nhưng mà dạng pháp này chia có hai, tất cả có hai. Một là để đây, một là pháp tục đế, đây cái này là ký hiệu này gọi cho pháp tục đế. Hai là pháp chân đế, cái gì mới thì cũng để ý để gì học ta được cái này. Đó. Vậy là pháp tục đế là gì? Pháp tục đế là cái sự thật của thế gian, của đời, giống như sáng mà nói đó, à, giống như mà cái này là giống như là nước vậy. Còn này ở đây là pháp chân đế, giống như hai ô sáng quý vị cũng nghe rồi không? Yeah. À, đó là giống như cái sự thật của cái thế gian. Bằng tăng 30 năm trước khi tu, bằng tăng thấy sông thì sông thấy núi là núi. Còn sau khi lên núi học đạo với thầy thì còn thấy núi, không phải là núi sông không ai sông. Nhưng bây giờ bằng tăng thấy sông vẫn là sông, núi là vẫn là núi, là cái lý do đó. Đây là pháp tục đế của cái thế gian. Còn đây là cái pháp bản thể, cái pháp chân đế của pháp siêu thế gian. Thì do đó đây nó gọi là cái pháp chân đế, à, bản thể thật đó. Thì chân đế này chưa có hai, quý vị nhớ cho từ chia có hai chữ có. Một là chân đế vô vi, chúng ta nghe danh từ vô vi không? Hai là chân đế hữu vi, cái phần còn lại chúng ta cắt. Vậy chân đế vô vi gì? Ở đây chúng ta vừa chia và vừa giải sơ sơ cho những người mới có thể theo kịp. Chân đế vô vi, vô là không, vi là gì? Vi này không phải là vi tế, mà vi không phải vi diệu, mà vi này là hành vi. Hành vi là gì? Là cái sự tạo tác. Thì vô vi tức là không có cái pháp nào tác, không có một pháp nào nó tạo ra được cái này hết. À, đó là gọi là cái pháp vô vi, không có gì tạo tác, tức là không có duyên cho tạo. Còn riêng pháp này là pháp hữu vi. Hữu vi là gì? Tức là có duyên cho tạo, có nhân thì nó sinh ra. Do đó là gọi là hữu vi. Chúng ta phải hiểu cái chữ hữu vi vô vi, chúng ta thấy là chúng ta xài gì, khi chúng ta không khéo là chúng ta hiểu sai. Chúng ta bởi vì sao? Chúng ta xài tiếng Hán hoài, thành ra chúng ta cái trí chúng ta nghĩa là hiểu theo người ta, người Hán người tạo thôi, chứ là không hiểu theo người Ấn Độ, chúng ta chịu khó tự tin chúng ta học. À, chân đế hữu vi, à, cái chân đế tức là cái bản thể. Cái bản thể giống như giờ nó bản thể của khoa học là gì? Ở đây chúng ta đi đến tận cùng của nó là cái điện tử, và tận cùng nó là thạch tử, tận cùng những nguyên tố của thế gian để nó thành lập ra cái dạng vật vũ trụ con người và tất cả đầy điện. Nó nói theo học chút, đó là nguyên tố đi sát của nó, nguyên tố của con người mình tới tận cùng gì ta chỉ biết được tế bào, à, nguyên tố mà tận cùng gì chắc là đi tới nào, tới được cái điện tử hay hạt tử, tới đó là chứ đâu nữa, bởi vì cái sức kiện gì nó chỉ tới đó thôi chứ không được. Nhưng mà quý vị mà có tu thiền, mà có được cái ánh sáng trong tâm rồi, gọi là cái tâm nhãn hay là thần nhãn được, thì với cái tâm nhãn đó quý vị có thấy được, có thể thấy tim gan tỳ phế thận, thấy được đầy đủ cái sự tuần hoàn của quý vị bên trong. Đây là cái lợi ích của hành thiền, mà quý vị chưa hành thiền tới được mức độ đó thì quý vị chưa thấy đâu. Nghe ta nói thôi, tưởng là đâu xa xôi, mới xa xôi mình luyện được hết chứ phải không? Nhưng mà tại vì không có luyện hay là không có thầy thì chỉ mình luyện thôi. Chứ bên mà Miến Điện nó có một cái trường thiền nổi tiếng chuyên dạy dạy vấn đề này, đó là cái thiền viện Bảo Ốc đó. À, học có luyện mà cái chuyện mà thấy tình thường thôi, nó thấy tim gan tiền phải tận. Bởi vì khi mà chúng ta học mà trong cái tứ niệm xứ á, nó có phần nghĩa là gì? Nghĩa là học kỳ 32 thế trượt. À, 32 thế trượt là tức là con người chứ, cũng ra được là có mỗi khác người chúng ta là tóc, lông, móng, răng, da là cái phần bên ngoài. Đó, chúng ta phải nói con người chúng ta là có 32 cái bộ phận. Tạm gọi vậy đi. và 32 bộ phận này gọi là cái thể trược, bởi vì nó là không có có sạch sẽ. Con người chúng ta mà không tắm nghĩa là một ngày đến hôi, và không tắm hai ngày ba ngày, càng không tắm lâu chừng nào là càng hôi còn chừng đấy. Miệng chúng ta mà không xúc được con hôi, mũi chúng ta mà không lau chùi hôi, mắt chúng ta cũng không lau chùi, cái gì cũng vậy đó. Con người chúng ta luôn luôn tiết ra cái khối quế, mà cái đó nó gọi là cái trược đó. Rồi bắt đầu chúng ta niệm tới bên trong nè, thịt gân xương tủy thận. Bây giờ chúng ta không còn cái tưởng nữa, chúng ta không biết đâu. Nhưng mà những cái người mà có tâm nhãn đó, ta thấy thịt là sao, thấy từ trên xuống dưới thấy đầy đủ hết tất cả thịt người, gân ta thấy được, xương ta thấy được là đầy đủ người, tủy ta cũng thấy là đầy đủ, thận, tim gan, màng nhầy, bao tử phổi, hay còn cách mô bao tử phổi, ruột non ruột già, thực phẩm mới thực phẩm cũ, óc não thấy đầy đủ hết, không có thấy gì. Rồi mắt, đàm, mũ, máu, mồ hôi cũng đặt, nước mắt, nước miếng, nước mũi, nước nhớt, nước tiểu, trong người ta thấy đủ 32 cái thực này. Mà quý vị nên nhớ, thấy được cái thể nào trong tâm, mà thấy được cái thể nào, cái thể đó có thể là tham thiền đắc định được, đắc định được. Thì do đó mà chúng ta nghĩa là theo bên Tàu biết là chúng ta học về duy lý nó nhiều hơn học về cái thực hành chúng ta ít. Đó là chúng ta phải thực hành, đã học là mình nhớ một ốc là một viên, cái này rất là thường mà thấy được. Mà thấy không phải tới đâu, người ta thấy từng cái bọn sắc tới, là con mắt chúng ta có bao nhiêu sắc để nó thấy được cái này nữa. Cái lỗ tai chúng ta có bao nhiêu sắc để chúng ta nghe được. Đó, chẳng hạn như con mắt chúng ta nó có hai phần. Phần thứ nhất là cái bộ phận gọi là theo kinh gọi là phù đường căn. Và theo cái pháp cao siêu nữa là gọi là siêu lý căn. Cái pháp này gọi là siêu lý, hay là siêu thể, cái thể nó tột cùng cùng tột đó là bản thể tột cùng, gọi là siêu lý căn hay là siêu thể căn. Thì con mắt bên chúng ta muốn thấy á, không phải là con mắt chúng ta thấy đâu, mà chính là nó theo cái đời chúng hay bảo chúng là con người nó thấy. Mà con người nó gì, tức là cái sắc thành tinh nhãn. Thì đó sau này chúng ta sẽ học về cái sắc thành tinh nhãn này, nó là cái để chúng ta cho thấy sắc thành tinh nhãn là có bao nhiêu sắc, và đó chúng ta thấy được rõ ràng bao nhiêu sắc này. À, cho đó là thấy, thì tôi thấy tận cùng mới qua khỏi mức tế bào luôn, qua khỏi điện tử hạt tử nào mà theo giống như vậy. Mà thôi giờ nhờ con sẽ mệt, tôi sẽ nghỉ chút, giờ nhờ ai lên chia dùng chút đi, là xin vô thì chia thì đi giảng tiếp. Ai ngồi xin cô. Cô là thầy của chúng sanh rồi không? Tăng ni rồi mới tới Phật Thiện Nam tới tín nữ đúng không? Thì mình làm thầy cũng ráng đáng, chứ nhiều khi thầy cũng bằng trò đâu, chứ tăng nhiều khi cũng thua nghe Phật tử, là nhiều Phật tử Phật giỏi á. Khi để ý coi là cũng chia. Tất cả gọi là pháp chia có hai, thực đế và chân đế. Chân đế chia có hai. Ông là tên Chích Tá. Thì dưỡng có tên Chích Tá là sao? Ông này khi mà ông sinh ra đời đó, cái gì nữa, mới vừa trời, nghĩa là vừa lọt lòng mẹ ra, thì tự nhiên mưa trời vừa qua trời, năm sắc rơi xuống, xanh vàng đỏ trắng cam, năm màu nó rơi xuống. Thì cha mẹ có thể hiện tượng muôn màu muôn vẻ, đọc tên con là Chích Tá. Vậy thì cái này gọi là Chích Tá, tại sao nó gọi Chích Tá? Tâm mình nó có nhiều vào, nhiều loại tâm, nhiều thứ tâm. Tham có nhiều thứ, sân có nhiều thứ, si có nhiều thứ. Con người tham không giống nhau, sân không giống nhau, si không giống nhau. Đó gọi là cái này là đa dạng. Đó là nói tư tưởng mình là đa dạng. Thì đó là Chích Tá này như đó. Đó là tâm. Còn nghĩa là sổ tâm, hay là tâm sở. Tâm sở đó, nó tiếng Bali nó gọi là chê tá xích cát. Chê tá xích cát, dịch theo tiếng Hán là tâm sở, dịch theo tiếng Việt là sở hữu tâm. Tức là phần sở hữu, tức là phần thuộc về tâm, của tâm. Đó là tâm sở, đây là phần tâm sở, hay là sở hữu tâm. Thì chúng ta có thể hiểu tâm, người ta thường thường gọi là tâm dương và tâm sở. Tâm dương là gì, tâm sở là gì? Tâm dương là tâm giống như vua vậy, để làm vua. Bây giờ nên nhớ là tâm nghĩa là học theo mà Duy thích học, hay học ai học theo cái gì đó, học theo theo Duy thích học đó, thì người ta nói tâm có một. Thế Phật giáo tâm đây là tới 121 loại, ít thì 89 loại, nếu nhiều là 121 loại, chứ không phải một loại. Thành ra tâm dương không phải chỉ có một cái đâu. Thì do đó tâm sở, đây là số lượng, nó là 52 cái tâm sở. Nó nằm trong những cái tâm dư tâm này. Thì nó nằm, có những cái nó nằm ở trong tâm tham, có những cái nằm trong tâm sân, có những cái nằm trong tâm si, có những cái nằm trong tâm thiền, có những cái nằm trong tâm thiền, hay có những cái nằm trong tâm đạo, có những cái nằm trong tâm quả. Thì chúng ta hiểu nghĩa là trong cái tâm này đó, nếu được giống như tôi gọi là tâm tham đi, tại sao gọi tâm tham, hay tâm sân đi, tại sao gọi tâm sân, tại sao gọi tâm si, tại sao gọi tâm thiền, thì tại nó có mấy cái này đi theo. Cái việc làm của nó làm là tham sân si hay làm thiện như bố thí kỳ giới tham thiền, nhưng mà nó chính là nó nhờ cái những cái thằng phụ giúp đó, nó cũng giống như ban, giống như bệ, giống như công ty, giống như giám đốc, giống như xí nghiệp, giống như một cái tập đoàn ha, nó có người lớn kẻ nhỏ chung quanh, thì tâm nó giống như là cái thằng chính, giống như cơ quan gì mà mấy thằng làm việc và nó nằm trong đây, mấy thằng chủ nằm trong đây. Thành ra nghĩa là trong khi mà định nghĩa và cái tâm sở này đó, thì cái tâm sanh nghĩa là nó đồng sanh, tức là sau tới mà tâm nó sinh ra thì tâm sở nó sinh theo, hay mà tâm nó diệt thì cái tâm sở nó diệt hết, và tâm nó biết cảnh nào thì cái sở hữu nó biết cảnh đấy, mà tâm nương cái vật nào để sinh ra thì nó cũng nương vật đó nó sinh ra, đó là tâm và tâm sở. Chúng ta hiểu cái giới hạn đó, sau này chúng ta coi tiếp. Và trong tâm, phần tâm có cái chia có hàng, tức là chia từ từ cái bản đi, giống như một cái khúc cây lớn, chúng ta chẻ đầu tiên chúng ta chẻ làm hai, bỏ cái hai một bên, rồi cái hai còn lại chẻ cái hai này nha, ra làm đôi, chẻ làm đôi, chẻ làm đôi, chẻ riết tức là lên cùng. Do đó Phật giáo Nguyên Thủy nó còn một cái tên gọi, một cái tên khác quý phát giá hòa đã này này này, trưởng là bộ, trưởng là tông không, còn này là cái gì? Quý phất chá, xin lỗi, phất chá, cái chữ này đọc chưa không phải chữ gì mà chữ đọc chi, bởi cái này là ký tự của Latin mà chúng ta phải đọc theo cái âm của Ấn Độ chứ không phải đọc theo cái âm của tiếng Anh được. Chúng ta thường thường nghĩa là đọc theo cái âm tiếng Anh thì cái chữ này đọc chữ va, chữ va, hay đọc theo tiếng Việt, nhiều khi chữ này đọc theo tiếng Việt thì chữ va là nó sai, qua. Wow. Ta đem hết lòng thành kính làm để đức phá cái hoa đó. Đọc như chữ u á. Đó, ở đây đọc thành chữ hoa chứ không phải chữ va. Tại vì cái này là ký tự của người là cái của người Anh họ làm. Là hoa. Giờ đâu quý phách cháu hoa đá thì là gì? Gọi là phân tích tông, hay là cái phái phân tích, hay là bộ phân tích cũng được. Đó, thì phân tích là phân tích gì? Là chia ra, chẻ ra, gọi là phân tích. Đây chia chẻ, đây gọi là tâm. Tâm chia có hai, một là tâm siêu thế, hai là tâm hiện thế. Tại sao gọi là tâm siêu thế? Siêu là siêu sức vượt khỏi, tức là siêu thế, thế là gì? Thế gian, tức là siêu sức vượt khỏi, ra khỏi đời, ra khỏi thế gian. Thế gian là cái gì? Là tam giới, là thế gian, tam thiên đại thiên thời thế gian đó. Thì khi nào chúng ta mà có cái tâm siêu thế này thì chúng ta mới vượt ra khỏi thế gian, còn không chúng ta lẩn quẩn ở trong thế gian này, sanh tử luân hồi hoài chúng ta không vượt ra khỏi. Còn tâm là hiệp thế, hiệp tức là hợp, kết hợp, thuộc về thế gian, tức là tâm nó thuộc về thế gian, gọi là tâm hiệp thế đó. Tâm hiệp thế, thì tâm hiệp thế này chia có hai, để ngay vị trí chia, đây là tâm đáo đại và tâm biệt giới. Vậy tâm đáo đại là tâm gì? Đáo là đến, đại là lớn, mà không phải là đến lớn nè. Thứ nhất là cái cảnh thiền rộng lớn, khi gì mà ngồi thiền niệm mà niệm đất nước lửa gió gì mà tưởng nó sẽ bao trùm cả cái thế gian này. Quý vị chưa có tu được thì nghĩa là chỉ nghe nói vậy thôi, biết là khi mà vậy đó, giả sử như có ánh sáng trong tâm rồi, người ta dùng ánh sáng này, người ta có thể bao trùm cả thế giới này, người ta thấy toàn bộ thế giới này rồi, nó gọi là đỉnh lớn. Và hai nữa, cái ánh thiền rộng lớn thì cái cõi trời nó cũng rộng lớn, cõi trời mà sắc giới rộng lớn, đây là cái quả phước cũng rộng lớn, tuổi thọ rất là lâu dài. Thì cái nghĩa là đáo đại, đại đỉnh lớn, mai các bạn đó, cảnh đáo đại tức là cảnh thiền này, là những cái tâm thiền, là những người tu thiền này. Thiền là thiền sắc giới, thiền là thiền vô sắc giới, thì sau này sẽ tới. Giờ tâm dục giới, giới là gì? Là cái lãnh vực. Dục là gì? Là cái khổ dục. Dục nó có hai loại, vật dục và phiền não dục. Cái chữ dục có nghĩa là muốn. Phật dục là gì? Tức là Phật làm cho sanh lòng muốn. Còn phiền não dục là gì? Tức là những phiền não nó sanh ra không muốn đó. Nó nói nắm được không? Phật dục là gì? Là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, sức lạc. Tức là tất cả dục chất cả đời nó gọi là Phật dục đó. Vậy chúng ta nhìn chúng ta thấy đi. Sao thấy sắc đẹp là thấy là muốn uống rồi. Muốn thò hưởng rồi. Tiếng hay thì chúng ta cũng thích. Mùi người thơm chúng ta cũng thích. Vị ngon cũng thích. Xúc lạc cũng thích. Thì do đó người đời giờ lo nghĩa là đầu tắt mặt tối lòng ăn tối ngày đã tìm gì để có tiền để mà tìm cái dục có thọ được. Kể cái dục năm nữa cũng kể vào trong vấn đề này, nhưng mà Đức Phật chỉ kể theo cảnh thôi chứ không kể theo người, kể theo sắc, kể theo khí vị xúc pháp thì là cái dục. Do đó cõi này là cõi mà nó sống trong dục giới. Giống như dục giới này, con người chúng ta lớn lên phải có vợ có chồng, lên có trời mà có trời, mà dục giới này có trời đó cũng còn nam còn nữ, cũng như rồi vẫn còn thờ hưởng dục lạc cũng như thế gian. Có trời dục giới thì do đó tâm dục giới đó của những vị mà tự nhiên gọi dục giới là trong lãnh vực còn có dục đó. Trong dục giới này chỉ có hai, một là dục giới tình hảo, hai là tâm dục giới vô tình hảo. Vậy tâm dục giới tình hảo gì? Tình có nghĩa là trong sáng và hảo nghĩa tốt đẹp. Tâm trong sáng tốt đẹp được gọi là tâm tình hảo. Thì tâm gì trong sáng tốt đẹp? Thì thứ nhất là tâm bố thí giúp đỡ cho người ta, hay tâm trì giới, hay tâm tham thiền, nó có lòng bác ái là giúp đỡ cho người này tới kia, lòng vị tha, thì có gì có phải là tâm tốt không? Thì đó, đây tâm này gọi là tâm dục giới tình hảo, tức là tâm dục giới tốt đẹp. Còn dục giới vô tình hảo là cái này nó không phải là tâm tốt đẹp. Nhưng mà không tốt đẹp tôi không nghĩ là xấu nha. Thì do đó mà trong cái tâm dục giới vô tình hảo thì chia hai, một là tâm vô nhân, hai là tâm bất thiện. Tâm vô nhân là tâm nó không có nhân, nó không có nhân tương bên trong, chúng nhìn ít quá, nó không có cốt lõi. Thành ra nó trong tâm là vô nhân. Nhân gì? Nhân đây là nó có sáu nhân nha, sáu loại: tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si. Thì nó không có tham sân si mà nó không có vô tham vô sân si. Bởi tham sân si nó thuộc về bất thiện, còn vô tham vô si thì nó thuộc về cái phần tình hảo, nó nắm được. Thành ra trong tâm này nó không có cái nhân đó, trong nó gọi là tâm vô nhân. Còn đây là tâm bất thiện. Bất là không, thiện là tốt, tức là tâm bất thiện là cái tâm không tốt. Mà tâm gì không tốt? Thì tâm bất thiện này người ta mới chia ra có ba: một là tâm tham, hai là tâm sân, ba là tâm si. Tâm không tốt là tâm tham, đó là tâm tham là không tốt rồi. Tâm sân là không tốt rồi, tâm si là không tốt rồi. Tham nó thì nhiều khi người ta gì? Người ta ăn cắp đồ của người ta, sang đoạt đồ người ta, lấy đồ của ta về lại của mình. Đó nói theo một từng tương dụng của loại tham. Còn sân gì? Sân là nghĩa là sân hận, thù quán, hãm hại người ta, giết người ta, đó là cái tâm sân. Khi mà tâm tham khởi lên thì có bất cứ kể cái giá nào người ta cũng phải sang đoạt cho mọi người, đó lấy cái đó về là của mình, đó là tham ác. Còn cái tham thường đó là tham ăn uống, mà chúng ta ăn uống tôi khoái ăn khoái uống, khoái ăn chơi khoái gì đó tôi cũng tham, nhưng mà tham đó tham thường thôi, tham đó là tham thích thôi, chứ chưa phải là cái bất cái tội lỗi. Nó tham nó thuộc về bất thiện, không tốt thôi, chứ phải tham ác. Cái gì nên nhớ đó. Do đó cái bất thiện á, tiếng Bali nó gọi là akusala. Bất thiện thì là bất thiện. Còn ba bá thì là ác, không sâu. Bất thiện có nghĩa là tâm, nghĩa là không tốt. Ba bá nghĩa là ác, là xấu. Đó, do đó tâm này gọi là tâm bất thiện. Nó còn có tâm tham, tâm sân, tâm si. Rồi, tâm tham. Nó tâm tham vậy chứ thực ra nó có nhiều loại. Mà theo cái bản thể nó chỉ có 8 loại thôi. 8 loại là gì? Thứ nhất, tâm tham, thọ hỷ, hợp tà, vô trợ. Tâm tham thứ hai, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. 8 cái loại này thì chúng ta trong 8 loại này chúng ta thấy màu đỏ được gọi là thọ hỷ, màu xanh gọi là thọ xả. Thọ hỷ là gì? Là vui mừng. Thì từ là màu đỏ tượng trưng cho vui mừng, còn màu xanh này tượng trưng thọ xả. Thọ xả là gì? Là thản nhiên, bình thường, không vui, không buồn, phi khổ phi lạc. Tức là thọ xả, tức là không vui, không buồn, tâm thản nhiên, tâm bình thường, đó là thọ xả. Mà trong cái tâm này nó chia làm thành một đôi cặp. Cặp này hợp tà, cặp này ly tà, cặp này hợp tà, cặp ly tà. Hợp tà là tà gì? Đây là tà kiến. Tà kiến là cái hiểu sai, thấy sai, được gọi là cái tà kiến. Còn cái này là ly tà. Cái này ly tà, này hợp tà, bốn tâm tham hợp tà, bốn tâm này ly tà. Mà lại trong tám tâm nó chia cái là hữu trợ và vô trợ, hữu trợ, vô trợ, hữu trợ, vô trợ, hữu trợ, vô trợ. Cái đầu và vô trợ, cái sau là hữu trợ vậy. Hỗ trợ vô trợ, hỗ trợ vô trợ, hỗ trợ vô trợ, riêng cái danh từ chúng ta đã học rồi trong sách của chúng ta, trong cái tờ giấy chúng ta có. Đó là từng phân tích từng loại, thế nào là tâm tham, thọ hỷ, hợp tà, vô trợ. Thì thứ nhất là nó tâm tham, giả sử một người đó lấy cắp đồ người ta, lấy được đồ người ta mừng quan hỷ thọ tích, là đó là tâm tham, lấy đồ người ta, thọ hỷ vui mừng thọ tích. Ta nói lấy cái này không có tội lỗi gì hết trời, là cái đó là cái tà kiến, cái lối sai, lấy người ta là có tội. Tội đời nó cũng là một cái tội của thế gian, theo luật đời. Nhưng mà không nói luật đời, mà đây là luật nhân quả. Lấy người ta là cấp, mà ăn cắp này sẽ cho quả báo rồi sao? Rất nguy hiểm. Đời sáng thôi mình ăn cắp ra, tại sao bị ta cắp lại thôi? Do đó người nào mà tự nhiên tôi không có cấp trộm ai, tại sao tôi lại cấp tôi mất đâu? Trả quả quá khứ. Phật giáo là nhân quả, nói về nhân quả chính xác. Thành ra nghĩa là do đó mà cái người mà nói không có tội lỗi nhân quả, nói thế đời thế gian chết là hết. Hay có tội lỗi, không có tội là những người đó tà kiến, hiểu sai, thấy sai với nhân quả, đó là học tà. Còn hỗ trợ, hỗ trợ là sao? Thì có người vô thấy cái là lấy, có người thì không muốn lấy nhưng mà suối thật cái đó chỉ có giá trị lắm. Chẳng hạn những iPhone nó có giá trị lắm, cái không cần biết quen lại gì, có lấy lại gì. Có người ta suối thì gọi là hỗ trợ, không nghĩa là tự nhiên mình lấy lấy liền thì gọi là vô trợ, đó là không có người suối, không có người trợ. Hoặc có nhiều khi không phải là người xuống người trợ, mà do cái sự suy nghĩ chúng ta, cái tâm trợ. Tức là chúng ta suy nghĩ tới, suy nghĩ luôn, đắn đo suy nghĩ nhiều lần rồi chúng ta mà lấy, đó là cái tâm trợ. Hay sao hỗ trợ, nó nắm được không? Có khi mà nhiều khi chúng ta không lấy, nhưng mà đắn đo rớt cái bằng cùng không cho là phải sanh đạo tặc rồi, nghe khổ quá thì thôi lấy đại chứ giờ mắc mũi gì đó. Thì quý vị thấy đó là cái hiện tượng rồi, suy nghĩ nhiều lần người ta mới lấy, đó là cái. Xin thầy nói lại hợp tà với ly tà khác nhau thế nào? Hả? Hợp tà với ly tà. Thì cái người nào cho rằng nó không có tội thì là ly tà. Hợp tà. Hả? Thì tức là hợp tà. Người nào nó có tội là mới ly tà. Tức là ta không có tà kiến. Do đó mà đây là đừng nói, đó là người đời thường thường là người ta học tà nó nhiều hơn, còn Phật tử là ly tà. Phật tử nhiều khi nó Phật tử, Phật tử với nhiều khi cái giới nó yếu quá. Giới nó mỏng manh, nó đụng nó giống như một bóng đụng nó vẽ. Thành ra nhiều khi cái kẹt nó đè vô. Nghĩa là cái nhẹ nhất cái ăn cắp là sao? Ăn cắp của chủ. Không? Cái chủ giống như vô là hãng cái chủ mà để hết hên, hay là hãng mà hết hên, là cái nào lấy nhét được thì cái việc nhét đi. Đó là cái người Phật tử. Biết tội chứ không phải biết tội, nhưng mà thấy cái chuyện này không đáng, mình nghĩ không đáng, hoặc là thấy là giá trị quá thì nó lấy. Còn cái người ăn cắp ở ngoài, mấy ăn cướp còn trộm thì mấy người nói là khỏi, nói là chuyên nghiệp rồi. Mấy đó nó không có tội là lỗi gì hết, cái chết xuống địa ngục nó không biết có địa ngục không, xuống này chết là hết rồi. Đó cái đó tạc kiến đó. Thành ra cái tâm tham thứ ba là ly tà, tức là người ta lấy cấp ta biết là có tội, là có người trợ, người trợ thì quý vị có thể hiểu trong tám cái đó là được rồi không? Có hỷ thọ xả, tức là thản nhiên, tức là nó lấy được cái người này đấy. Có nhiều người đó mới ăn cấp á thì người ta tham, nhưng mà tăng cấp biết nó quen rồi nó lấy được đó theo đồ bình thường đó, nó mới vui đâu. Thì mà lấy được đồ đặc biệt thì nó mới vui, nó mừng. Thì nghĩa là đặc biệt vui mừng đó là thuộc thọ hỷ, mà bình thường thản nhiên nó thuộc về cái thọ xả. Vậy là quý vị thấy được ước là thọ hỷ là tâm tham thọ hỷ rồi, tâm tham thọ xả rồi, tâm tham nghĩa là học tà rồi, là tâm tham đi tà. Có khi người ta cũng biết tà, nhưng mà tâm ta thản nhiên, người ta nó không có tội gì hết, ta lấy thì cứ lấy rồi. Thì đó là người ta đang trong tà tà tâm tạng, mà tâm tham nghĩa là thọ xả mà học tà. Đó thì đây là to tám vị này, cái gì sẽ nghiên cứu thêm nhiều bài sách thì đây giỏi tắt thôi. Còn tâm sân nó cũng có hai, tâm sân thọ ưu hoặc phấn vô trợ. Thọ ưu tức là có cảm giác buồn, còn hoặc phấn này đúng ra cái chữ phẫn nộ, nhưng mà có lẽ để chữ phẫn thôi, chữ phẫn nghe nó kỳ quá là hoặc phấn vô trợ, hay cái dân nói chữ phấn chữ phẫn nhiều tiếng Hán có lẽ nó cũng đồng nhau. Thì hai tâm sân người ta khác nhau sao? Cái tâm sân thứ nhất á, giống như mà nghe người ta nói một cái mình tức liền, mình giận liền. Nhưng mà có cái thứ hai ta nói là không có giận tâm, mình về nghe cái nghe người nào đâm thọc nó, trời ơi, nãy bị nó nói sâu quá, mà không có nghe, nó đang chửi mình, đang miệt thì nó đang khi dễ mình, lúc đó cái bắt đầu sân lên. Thì đó là gọi hỗ trợ. Nắm được không? Hỗ trợ là phải người ta xuống, người ta đốc, người ta nói nhiều lần thì chúng ta mới nhắc lại. Hả? Thì đúng rồi. Hoặc là nhiều khi nghĩa là không cần phải nhắc lại, mà tôi về mình suy nghĩ. Nghĩ đi, cái lại chờ mình cắm mất tức từ từ thôi. Thì đó là hỗ trợ. Nắm được không? Đó xanh nó có hai loại. Hỗ trợ và vô trợ. Còn siêu hoài nghi và siêu quán dịch. Cái hoài nghi là cái người này luôn luôn, giống như mà nói mấy người dốt rồi nó hoàn, nó không hiểu. Rắc mắt lên nó hoài nghi, nó nghi ngờ, không biết có không có nè. Đó là cái tâm trạng của hoài nghi đó. Còn về cái phóng vật, tức là tâm, nghĩa là lúc đó là cái tâm mình, nghĩa là phải nói là không có tập trung gì hết, là bấn loạn hết rồi. Thường thường cái phóng vật mà dễ nhất là thấy mấy người mà hơi khùng khùng điên điên tửng tửng, tâm nó quay cuồng quá, nó không có định được, nó thiếu định thì nó ưa cái phóng vật. Đó là hai cái loại tâm này nó đi riêng nhau. Về hoài nghi này có thể nó hoài nghi về cái nhân quả, hoài nghi về nghiệp báo, hoài nghi về con người, hay hoài nghi về đời này đời sau. Có nhiều người người ta không biết rồi, có đời sau có không, có đời sau có người theo không thì giật thì nó là chết là hết, mà theo về tôn giáo đến chết là còn, vẫn biết là còn hay mất đây. Tại sao? Thiếu trí tuệ, thành ra phải hoài nghi. Còn khi học biết rồi thì mình không có gì hoài nghi được. Giống như mà ở Việt Nam bây giờ tôi thấy có một nhà nho nha, ông nhà nho cũng thuộc về nhà nho do giỏi nha. Nhưng mà lúc bây giờ đó, người ta nói là lúc đó là nói về mà Mỹ rồi đó, mà nó năm 1969 mà nó bay lên mặt trăng. Ông nói làm gì bay lên mặt trăng? Mặt trăng nó nóng thế, mồ lên thế, nó mặt trăng đốt cháy lên sao lên được. Thì rõ ràng ông quay nghĩ ra. Tại sao vậy? Ông có đâu có học tới đâu. Ông nghĩ làm sao con người mình lên được mặt trăng đó? Ông không được đó. Thì cũng giống như Việt Nam chúng ta hồi xưa mà theo Nho giáo rồi. Cái tri thức, cái tri kiến chúng ta là tri kiến của dân quốc phương Đông, mà tri kiến của Tàu. Thành ra chúng ta không biết được cái dân quốc phương Tây. Lúc bây giờ những cái người Việt Nam mà những nhà nho mà nổi tiếng mà đi xứ sang Tây, nói thứ nhất là nó đi thiền thì nó khó không chèo. Chạy tự nhiên luôn mà, giống như là đất người là cái gì có đưa bằng máy đó. Nó về nói đó, người ta nói ông này nó xạo, hoặc là nó đèn nó đốt, mình thì đèn đốt, cái ngọn lửa nó cháy lên trên thôi. Còn không, nó đèn trên nó cháy nó xuống dưới. Là bóng đèn á. Nó chổng đầu xuống. Về nó chờ ông này đi xa, về nó khuyết. Làm gì mà có mà tàu chạy mà không có người chèo mà nó chạy được. Không, rồi nghĩa là đèn mà cháy mà nó cháy lên vậy, nó cháy chổng xuống sao tắt rồi sao mới cháy được. Tại sao vậy? Cái kiến thức mình bị hạn hẹp, thấy không? Của cái văn hóa phương Đông mình không thấy được cái văn hóa phương Tây. Điều ấy như thế nào là kiến thức của loài người cũng hạn hẹp như vậy. Thì không thể nào mà thấy được thiên đàng, thấy được địa ngục, thấy được niết bàn. Giống như giờ thấy được nội tâm rồi, bây giờ nói giống như sư nãy giờ tôi nói về ngồi thiền có ánh sáng gì dòm thấy nội tâm. Cái gì cũng biết là dòm có thấy không? Kiến thức gì là kiến thức của đời, làm sao mà thấy được cái chỗ này? Chúng ta học Phật pháp chúng ta mới thấy được. Giờ đó thiên đàng địa ngục ở đâu? Thì thiên đàng địa ngục nó không phải là cảnh giới giới vật chất. Ta bay lên trời ta có thấy thiên đàng đâu, ta chui xuống nó có thấy địa ngục đó. Nó đâu phải cảnh giới của loài người mình đâu. Cảnh giới nó được gọi cảnh giới của loài quá sanh, cảnh giới của loài của sắc tế, của mắt thường chúng ta không thể thấy được. Đừng nói gì mà cái sắc thô mà như là con vi trùng là mắt chúng ta còn thấy không nổi nữa mà. Muốn thấy được phải kiến gì chúng ta mới thấy được. Đồng ý không? Thì muốn thấy được cái ông thần linh chư thiên, muốn thấy được địa ngục, muốn thấy ma quỷ thì con mắt này không xài được. Mà con mắt của tâm nó gọi là tâm nhãn hay con mắt trí tuệ. Lúc giờ ngồi thiền cái tâm nhãn nó mới thấy được. Quý vị ngồi thiền á, thì giờ quý vị ngồi thiền ta đang luyện tâm cao cấp mà. Tăng cái tầng bậc cái tâm quý vị luyện đó, quý vị mới bỏ cái tầng tâm thấp của loài người đi. Quý vị phải luyện từ từ cái tâm quý vị nó lên từ từ, giống như nó ngang cái tầng số. Với những cái tầng số của thần linh ma quỷ, quý vị thấy hết thần linh ma quỷ nó gì. Nó hồi xưa đó có mấy vị nghĩa là đệ tử của Đức Phật khi mà luyện thiền nha, tu thiền là bắt đầu đi trình hướng xuống trời ơi đâu mà ma quỷ quá trời quá. Tới ngày lắc cái ná đó, đi ngày một liên rồi đó, ngày lắc cái ná trời ơi thì giá ơi, tôi nhìn tôi thấy những con ma những quỷ gì hình kỳ tướng như thế này nè, đâu mà nhiều quá vậy. Về mới báo Đức Phật. Đức Phật cũng nói này, các tỳ kheo, cái việc này ta thấy ta biết từ lâu rồi, nhưng ta không thể nào ta nói được. Mà ta nói được bởi vì người ta sẽ không tin ta, người ta sẽ đau khổ luôn vậy. Bây giờ có đệ tử nó thấy rồi, nó chứng nghiệm, nó chứng kiến rồi, thì ta có nói Đức Phật nhiều đó được thiếu thêm vì những loài quỷ và thiết nhân quả. Tại sao có cái nó sanh ra những loài người là quỷ đó, Đức Phật giải thêm cho đó. Thì do đó để chúng ta học được Phật pháp, chúng ta thấy cái văn hóa Phật giáo nó trên cái văn hóa của đời, văn hóa học chúng ta không hiểu được nó tới chỗ đó đâu. Đó thì đó là nó tắt, là quý vị có thể hiểu được nghĩa là về cái tâm bất thiện tham sân si rồi. Nhưng phải nói trong ngày, trong đời sống chúng ta xài tham sân nhiều lắm. Tham sân đến chi gì? Để sát sanh, để trộm cắp, để tà dâm, để nói dối, để làm những việc bất thiện. À, để làm đó, mà việc thiện mà để mà giúp người, để bố thí rồi này nọ thì hay là ta tu hành kiên cử gì đó thì chúng ta nhiều khi chúng ta lơ là chúng ta xài cái tâm xấu này nó nhiều nhất. À, còn mấy cái tâm tốt ở dưới đó xài. Còn đây là cái này là cái tâm này gọi là tâm vô nhân, tức là không có nhân tham, nhân sân si, vô tham vô sân si gì. Thì tâm vô nhân này chia có ba: một là tâm quả bất thiện, hai là tâm quả thiện vô nhân, ba là tâm duy tác vô nhân. Thế nào là tâm quả bất thiện? Là khi nào chúng ta sử dụng cái tâm tham để làm việc bất thiện, như là trộm cắp chẳng hạn, hay chúng ta sử dụng tâm sân để chúng ta cứ giết người, chúng ta hại người, hoặc chúng ta xài những cái tâm si này. Thường thường người uống rượu nhiều và tâm si nó cũng dễ là uống riết là nó có quay cuồng đó, nó không có thể là kiểm soát từ chỗ. Giống như trong kinh mà nói say sưa ngã gió đi xiên, nằm bờ các bụi như điên khác nào, loạn tâm cuồng trí mòn hao, nhiều người vì rượu ướt bao nhà. Tức là muốn nó uống ít thì nó còn đỡ, uống nhiều riết là chúng ta cũng không thể là kiểm soát được chúng ta đó. Thì do đó mà những cái tâm tham sân si này, chúng ta làm việc ác thì bất thiện, sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối vậy hả, thì nó sẽ cho cái quả bảy cái quả nè, sanh một đời sau để chúng ta thọ lãnh cái cảnh xấu. Bởi tâm quả bất thiện là nó bắt cảnh xấu, giống như mắt chúng ta sẽ thấy những cái cảnh xấu, tai chúng ta sẽ nghe những tiếng xấu, người ta chửi rủa gì đó, mũi chúng ta nghe những mùi xấu, lưỡi chúng ta nếm những vị xấu, và thân như chúng ta cảm thấy những cái sức xấu đau khổ, giống như là con thú mà nó bị đánh đập, nó hành hại. Hồi xưa con người nô lệ đó, cảnh xấu hơn rất nhiều đấy. Họ đã làm cực lực của ngài, cực khổ cái xác thân rồi, còn bị chủ đánh đập hành hạ, thì đó là thọ lãnh quả bất thiện. Đây là bảy tâm này để thọ lãnh. Thì bảy tâm này là gì? Một là tâm nhãn thức thọ xả bất thiện để thọ lãnh cảnh sắc xấu, ý thức thọ xả bất thiện để nghe tiếng xấu, tỷ thức thọ xả quả bất thiện để ngửi mùi xấu, thiệt thức thọ xả bất thiện để nếm vị xấu, thân thức thọ khổ màu đen để thọ lãnh cái cảnh khổ. Tiếp thu thọ xả quả bất thiện để tiếp nhận các cảnh cái tâm cảnh đó, quan sát là thọ xả quả bất thiện. Còn tâm quả thiện vô nhân, tại vì gọi cái gì gọi là quả thiện mà vô nhân, bởi nó có quả thiện hữu nhân. Đây là quả thiện hữu nhân, thành ra do đó nó vô nhân là nó không nhân tham sân si. Quả hữu nhân là gì đấy? Là hữu nhân này đó là nó có nhân là vô tham, nhân vô sân, hay nhân vô si, trí tuệ tức là vô si đó. Thì tâm quả thiện này là chi vậy? Thưa thầy, vô nhân đây là không phải là nhân cũ hay là nhân không phải làm lần này? Cái nhân là nhân tương ưng, nhân nó nằm trong cái tâm đó. Đó, nhân đó tức là nằm ở trong cái phần tâm sở này. Nếu mà nói đúng ra, nhân tham nè, nhân sân nè, nhân si này nó ở trong cái tâm bất thiện. Còn nhân vô tham, bao nhiêu vô si, bao nhiêu vô tham, bao nhiêu vô sân, bao nhiêu vô si này nó ở trong những cái tâm thiện này. Nên là tâm là tâm tinh hảo này, nó còn lắm được không? Còn mấy cái người mà trong cái tâm vô nhân này đó, tức là họ chỉ lãnh hậu quả thôi, nhưng mà họ không làm nhân mới hay là thế không, nào? Không có. Cái này là tâm này nó chỉ để mà mắt mình thấy thôi. Đã có quả mà không hả? Con mắt thì đây kết quả, chúng ta có mắt chúng ta nhìn thấy cảnh xấu, con mắt chúng ta nhìn thấy cảnh đẹp. Ở trong mắt mà chúng ta nhìn thấy cảnh xấu đó, là cái đó là cái tâm nhận thức này nó thấy cảnh xấu. Còn chúng ta thấy cảnh đẹp là tâm nhận thức này nó sinh lên, nó sinh liên tục cuốn cặp này, giống nhau nhiều khác nhau rồi cái xấu có tốt thôi. Còn trong đời sống người ta tùy theo suy nghĩ, hay suy nghĩ theo cái là bất thiện, hay suy nghĩ theo thiện. Tại vì suy nghĩ theo bất thiện thì những cái tâm này nó sinh lên, suy nghĩ theo bất thiện thì sinh lên, nó nắm được không? Cũng giống như nhau. Rồi bây giờ chúng ta nghe là nghe tiếp này: nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân, nhĩ thức thọ xả quả thiện vô nhân, để tiếp thu cái cảnh sắc cảnh thân, thị thức thọ xả quả thiện vô nhân, thiệt thức thọ xả quả thiện nhân, và thân thức thọ lạc, thân được sung sướng rồi đó. Giống như bên đây chúng ta thấy ngồi xe nó cũng êm ái hơn. Bên Việt Nam nhiều khi chúng ta ngồi xe nữa là có xe thồ xe gì nó đau lưng nhức mỏi gì đó, thì tùy theo cái phước người ta tới đâu á thì người ta hưởng được cái tiện nghi và chắc mới tới đâu. Đó là nó nhờ cái tâm này đã thọ lãnh cái gì đó. Rồi nghĩa là tiếp thu trong cái năm cảnh nó cũng là tiếp theo cảnh tốt, quan sát cảnh tốt. Nhưng mà cảnh tốt chúng ta có hai loại: tốt thường và tốt đặc biệt. Thì tốt thường là cái tâm này sinh phật, và tốt đặc biệt là cái tâm quan sát thọ ý, tê quan sát thọ xả, nó sinh lên. Rồi ba tâm này được gọi là tâm duy tác vô nhân. Nó gọi là duy tác của tâm này chỉ có việc làm thôi, nó không phải nhân, không phải quả, nó không có kết quả của cái nhân quả. Nên gọi duy tác nó chỉ có việc làm thôi, nó gọi là duy tác. Duy là chỉ có. tâm dục giới tịnh hảo. À, thì nó chia có ba, một là tâm nghĩa là thiện, dục giới tịnh hảo hữu nhân, hai là tâm quả dục giới tịnh hảo hữu nhân, ba là tâm duy tác dục giới tịnh hảo hữu nhân. Tâm dục giới tịnh hảo hữu nhân còn gọi là tâm đại thiện, bởi làm được nhiều điều thiện. À, thì chia có tám. À, tâm thiện hợp trí thọ hỷ vô trợ. Hai là tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Ba là tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. Bốn là tâm thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. Năm là tâm thiện thọ xả hợp trí vô trợ. Sáu là tâm thiện thọ xả nghĩa là hợp trí hữu trợ. Bảy là tâm thiện thọ xả ly trí vô trợ. Tám là tâm thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Thì tâm quả dục giới hữu nhân hoặc là tâm duy tác dục giới tịnh hảo nhân cũng có tám thứ giống như nhau, tên gọi thì giống nhau, nhưng mà khác nhau chỗ nào? Khác nhau ở chỗ là đây là tâm thiện, nó là nhân. Khi mà chúng ta có cái nhân này rồi, chúng ta làm những điều thiện như bố thí trì giới tâm thiền, thì nó cho những cái tâm quả để cho chúng ta sanh đời sau chúng ta thọ hưởng kết quả của việc làm thiện chúng ta. Còn đây là tâm duy tác, duy tác là chỉ cái việc làm thôi, cũng làm những điều thiện như là bố thí trì giới tâm thiền gì đó vân vân, nhưng mà nó không có cái cho kết quả sanh ra đời sau. Thì tâm này là cho Đức Phật xài, là một thánh A La Hán xài, chứ là người nghĩa là thánh hữu học thì không xài cái là tâm này được, tâm này chỉ dành riêng cho bậc A La Hán, là tâm duy tác dục giới tịnh hảo nhân. Thì tâm thiện dục giới tịnh hảo nhân này còn gọi là tâm đại thiện, thì do đó tâm nghĩa là quả dục giới tịnh hảo nhân này còn gọi là tâm đại quả, và tâm này gọi được đại duy tác. Sĩ duy gọi là đại đại duy tịnh từ ba đại duy tác, đại duy tác. À, là thêm cái chữ đại với đại. Bởi vì sao? Sở dĩ cái đại ở trên sẽ đại với đại, thì dưới cũng phải xây lại. Hai cái loại tâm này nó hơi giống nhau, nhưng mà về cái nó giống nhau về việc làm, nhưng khác nhau về bản chất. Bản chất đây là của thiện thì nó có cái quả, à, còn đây là cái duy tác thì nó không có quả. Sau này nó gọi là tâm tố, đại tố, đại tố, tố đây là nó cũng là cái việc làm, hành là cái việc làm, vi cũng là việc làm, tạo cũng việc làm, tác cũng việc làm. Đó là những cái chữ mà tiếng Hán đó, nhưng mà sau này nghĩa là Hòa Thượng Thiện Sự mới xài chữ cái tố, là trong nghĩa là tố tượng. Tố tượng là làm ra được, đó là gọi là tố tượng làm ra tượng, thì đó là xài chữ tố. Thôi giờ chúng ta trở về cái đại thiện. Đại thiện sao mới làm được nhiều điều thiện? Giống như nghĩa là tâm này nó có thể nghĩa là ngoài vấn đề là bất thiện nghiệp đạo, tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói lời đâm phật, không lời chửi rủa, không nói lời dối, không tham ác, không sân ác, tà kiến ác, thì tâm bất thiện để làm á, nó làm gì? Nó sát sanh, hoặc là trộm cắp, hoặc là tà dâm, đó là về cái thân nó làm. Thân sát sanh, thân trộm cắp và gia ba này thuộc về thân. Còn khẩu á thì sao? Hay là cái lời đó, thì lời là nói dối, nó láo, nó xạo, đó là một cái ngành của lời. Thứ hai nữa là nói đâm thọc, nói chia rẽ, đâm bị thóc, thọc bị gạo, đó là nói đâm thọc, nói là hai dạng. Người nào hay nói chia rẽ người ta chết đó. Nếu mà gọi sanh thần thú, ưa sanh thần rắn, nó có hai lưỡi, nắm được cái lưỡi độc đó. Giống như mà cái lưỡi mình đó là độc đó. Nói một cái gì chia rẽ, đâm thọc cái là chết người ta, giết người chứ không tan rã gia đình người ta không đó. Còn cái thứ ba nữa là nói lời thô ác, giống như là mắng, là nhiếc, chửi rủa, nó có nắm được, đó là thô ác. Còn hoặc là thứ tư là gọi là nói phù phiếm, nói nhảm nhí, nó tào lao, nó tạp nhạc, nó không ít lời gì hết. Là bốn cái tội của khẩu đó, là nói dối, nó là đâm thọc, nó là chửi rủa, nó là dơ vô ích. Còn ý mình nó có ba: ý tham ác, sân ác, tà kiến ác. Sẽ gì chứ thêm chữ ác này, bởi vì tham ác là sao? Nếu mà cái tham bình thường á thì người ta muốn giàu thì ta bỏ công của sức ta làm ăn, đầu tư tiền của làm ra, kiếm đồng hồ tiền mồ hôi nước mắt ta, kiếm được làm nhiều chốt ta kiếm được nhiều tiền. Cái tham đó nó không phải là tham ác. Tham ác là sao? Là không chịu làm, mà nghĩ đến làm sao tìm cách sang đọt, của cải nó về cho mình bằng cách là trộm cắp, bằng cách lời nói, có thể bằng thân hành là ăn cắp, hoặc lời nói là nó gạt lắm ta sao để lấy được. Đó là tham ác. Còn sân ác thì sao? Cái sân mình bực bội, tức mình khó chịu bình thường, đó là cái sân bình thường của người thôi. Nhưng mà cái sân mà để mà nghĩ đến là muốn hại người, muốn giết người, thì sân nó sân ác. Không được, muốn ta đụng chạm người ta, muốn hại người ta, muốn giết người ta, tức quá rồi, giờ tìm cách nào, nghĩa là tìm những mưu kế nào trả thù người ta, hại người ta, đó là gọi là sân ác. Còn tà kiến thì cái tà kiến mà nghĩa là cái hiểu sai bình thường nó nói chi. Hiểu này nó là không nhân không quả, không tội không phước, không trời không đất gì, là nó là cái tà kiến ác, cái tà kiến xấu. Bởi vì nếu mà nó chủ trương, một người nào mà chủ trương vậy thì thường thường người ta dễ rơi vào cái đoạn kiến. Một đoạn kiến là gì? Người ta bất chấp những tội lỗi như thế vậy, nó nắm được bất chấp tội làm cái việc gì nó cũng làm. Còn người mà có cái tà kiến, mà người tà kiến là cái thường kiến á, thì ta tin là có thiên đàng, có địa ngục, có quỷ thần, có tội, có phước. Thế thì người ta có cái thường kiến và biết con người chúng ta giờ làm thiện, chúng ta đã chết trên thế gian nha, thì cái kiến đó là nó là kiến bình thường thôi, nó không phải là cái đoạn kiến. Đoạn kiến là rất là nguy hiểm, được gọi là tà kiến nha. Rồi như vậy là về cái này dẫn chứng, giờ dẫn chứng về hình thức bố thí đó là nói là thứ nhất là nói là nó không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói là đâm thọc, không là nói là chữ đủ, không nói là dối, không tham ác, không ra ác, không làm ác. Đây tôi nói mấy cái nhanh để cho có giải cái nhiều của pháp hình nữa. Là nó khỏi mất công lập lại. Nó còn làm ra được nghĩa là 10 cái điều thiện đặc biệt. Nó gọi là 10 cái việc mà để tạo phước, nó gọi là phước chứ không phải thiện. Phước thì tiếng Pali nó gọi là bùn nhẹ. Khác nha. Cái này là ác xấu, mà còn đôi khi thì nếu mà những cái chữ này là cái tội cũng được. Đó, cái ba bát thì nó đối lập với gì? Bùn nhẹ. Vậy là phúc. Hay là vì do ông vua ông lấy chữ phúc rồi thì chúng ta phải xài chữ phước. Kỷ quý mà chúng ta xài phúc ông vua chết đầu nha. Hồi xưa ông vua mà nhất là như quế là rất là dữ lắm mà. Thành ra là ông xài chữ phúc rồi thì ông buộc đổi chữ phúc ra thành chữ phước. Thành ra chúng ta có hai từ buồn nhé. Cái chữ sao nó không giấu thì là phiền nhé. Chữ gạch ngang đó thì ở trên đầu gạch ngang đó là buồn nhé, cũng như là ba bát. Đúng ra cái chữ này á là đọc là chữ A, mà cái này A kéo dài A, nhưng mà quen tôi tiếng Bali đọc là A, tức là nó cái chữ này nó là một dây, chữ này nửa dây, mà chữ này là một dây, nó kéo dài hơn. Người ta mới dùng cái chữ dấu dây dấu cạnh đây ghép về nha, người ta gọi là kéo dài, chữ này kéo dài. Cái này ký tự là tình để ghi cái tiếng Ấn Độ, tiếng Bali nó không có cái chữ sau này tiếng Ấn Độ rồi ta viết bằng cái chữ Ấn Độ thì gọi là Bali Ấn Độ hay Bali Tích Lan. Viết bằng Tích Lan gọi là Bali Tích Lan, còn viết bằng tiếng Miến gọi là Bali Miến, viết bằng tiếng Thái gọi là Bali Thái, viết bằng tiếng Miên gọi là Bali Miên, còn viết bằng tiếng Việt cũng là không có. Thì chúng ta học bằng tiếng này. Bali Latin á, chúng ta nên nhớ nó có hai loại Bali. Bali của Pháp và Bali Latin. Bali của Pháp nói ra dịch gì? Như là người Pháp á, thì tôi lấy cái chữ này tôi phiên âm giữa Latin, là đọc cái này là go, a o là ô như ô tô đó, go tâm á. Nhưng mà cái chữ này nó vì người Pháp nó không bằng người Anh, thế lực nó lớn hơn, nổi tiếng thế giới hơn. Gao tâm á, chữ ti hay là tê? Tại go tâm á hai chữ nó giống nhau mà, go tâm á, thì ra người Anh ta mới xài cái này a o thành ô. Cái này đọc là chê tí giá, là dịch theo tiếng Anh, dịch theo Pháp là chai tí giá, chai. Sao vậy thấy thành ra cái chữ tiếng Pháp giờ không ai xài những cái chữ này đó. Vì tôi đôi khi mà coi tiếng Pháp á, người Pháp người ta cũng tự ái, nó không biết là nó không xài cái tiếng Bali Latin, lấy tiếng Pháp tại vì mà Việt Nam nhiều khi những vị học giả mà dịch vào tiếng Pháp á, thì con cái tiếng mà nó ghi theo kiểu này là cái gì thì ra kiểu Pháp thôi. Còn đa số bây giờ thế giới thì xài tiếng Anh thôi, chưa Bali Anh thôi. Gọi là Bali Anh tại sao lại lấy ký tự mẫu tự của Anh, hay là gọi là Bali Latin lấy ký tự Latin để làm gì? Thì người Việt chúng ta là khỏi cần lọc ra lấy cái này đọc thôi, nhưng mà đọc theo cái người Việt chứ không phải đọc theo cái kiểu nghĩa là của cái Bali. Do đó chỉ là đọc chữ ba bá đó, nhưng mà đọc ba chữ dài hơn ba bá nghe hết. Chích tá ru bá, chích tá cha rá. À, chúng ta đọc gì thì nhớ là có dấu đọc thường không dấu, không dấu đọc có dấu. A không có đọc mạnh chữ P thầy. À vậy đọc thường thôi, ba bát. Còn nếu mà luyện luyện âm thì cái đó là chuyện một chuyện khác. Giả sử như thầy cái chuyện ký tự Pali đi á, cái hàng thứ năm đó, mà nó ký tự như thế này. Cái này phiên âm theo tiếng Việt á cũng tha thành, có thể là phiên đúng ra thì tụi anh không xài chữ Á này nó hay hơn, bởi nó ngắn. Chữ này người Việt Nam luyện không được, nhưng mà với người Anh thì có thể luyện được. Cái chữ B này là bò như là tiếng Anh nó có luyện thôi được không? Người Bắc nói được. Người Bắc nói được. Còn người Việt giờ miền Nam đọc hai chữ này giống nhau. Ba. Nhưng mà luyện á, hai chữ này đó là giọng nhẹ không gian, hai chữ là giọng nặng gian. Thì chỉ có người Miên á luyện bự cách tiếng người Miên đó đọc rõ. Làm gì nghe âm được, bởi vì thấy nè. Ba pho bồ pho mô ba pho thì cái tiếng nó là tiếng nó không gian không lớn, đúng không? Bồ pho mô cái âm nó ồ nó dạ. Thành ra ta đọc cái người Miên ta luyện cái chữ này rất là chính xác, người Việt làm biến ra luyện đọc cho nó giống chung nhau. Còn nếu mà luyện tiếng Bali thì là hai chữ này nó khác nhau. Hai chữ này nó khác nhau, giống như cái hàng đầu của cái chữ Bali á, cái ký tự Latin. Rồi chấm trên đó thì đọc cái gì? Đọc tiếng Bali là cá khá ca khá ngắt, cá khá ca khá ngắt. Nhưng mà chữ này vì nó ghi người cái lưu chữ Latin ghi chữ này, người Việt mình nhìn đọc nghe chữ g, cá khá gà gá ngá, hai cái tiếng gà gá luôn, săn gá săn gà săn cá gì đó. Thì người nghe chữ người tạo cũng đọc cái săn gá săn gà gì đó, đọc cái từ này nó khá khá chứ còn là già đó. Thì do đó cái chữ này nó luyện theo người Miên đọc mới rõ nè. Cái Việt Nam mà nếu mà đọc hai chữ này giống nhau, cá nặng khá nặng co kho khô khô ngô đó, ba cái giọng này coi là giọng nặng, giọng gian, hai giọng giọng nhẹ. Giống như bo kho bồ phô mô co kho khô phô mô. Đó, thì lúc đó là nó sẽ rắc với những chừng A I U E O. Đó, đọc rồi. Cá ca ký kỳ cú cu kê cô khá kha khí khi cú cu kê khô. Đó là liền đó. Hay là ba ba bi bi bú bu bê bô, ma ma bi mi mú bu mê mô. Đó là rắc dần đó. Thì cái đó gì sẽ học sao thôi. Giờ nhà ai lên bôi bản dùng, bôi bản dùng để chúng ta học tiếp. Thầy 5 giờ rồi. Hả? Chúng ta đời sau sinh ra làm cái người tam nhân. Người tam nhân để chi vậy? Để chúng ta có thể tu đắc thiền định được, đắc đạo quả được. Còn không, chúng ta không phải người tam nhân, chúng ta chứ không đắc thiền định, không đắc được đạo quả được. Thì phần mà tam nhân đó thì qua cái tiết sau, tức là trong buổi tối thì sẽ giảng về người tam nhân. Bây giờ chúng ta hồi trước đi đọc theo là Thì mi na buồn nhà cầm mê na, bụt thô hô mi na na ga tê yat tha yat tha quê cha tô ma đa liệt đô ma đa liệt đô ma Hoa Mi Hăng. Bà Hoa Mi Hăng. Do nhờ phước nghiệp này, hãy thành Phật Vị Lai, khi còn sanh các hữu, xin đừng có khó nghèo, đi đăng mê quân nhân, niết ba năng, bất chi vô hô tú, ấp bất tăng gia, quá ích chí tăng, sanh sa ran tô, ba hòa phá huệ, tí hề tu kê na, út cách thá, sanh thi gia, ba tí sanh thi cô, phước nghiệp này của tôi, đã là duyên đến với bàn. Chừng nào chưa đạt thành ước nguyện, khi còn sanh tử luân hồi trong các cõi, xin cho tôi tái tục, bằng tâm tái tục tam nhân tối thắng. Lần thứ nhì, lần thứ ba, chúng ta sẽ bàn lại chấm dứt ngày hôm nay. Xin chào.